Cố Tích Cửu, nàng đánh cái ha ha ứng phó qua đi, không còn có chọn người thích hợp. Tằng Kinh Thương hải nan vi thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, cũng không phải hai câu nhàn thơ, mà là một loại tâm cảnh miêu tả chân thật. Nàng thích Đế Phất Y, tuy rằng đã rời đi hắn, nhưng kia thích cũng không có giảm bớt nửa phần. Nàng cảm thấy này đoạn tình nàng không dễ dàng đi ra ngoài, nàng cũng không có khả năng lại tiếp thu người khác. Hết thảy chỉ có thể giao cho thời gian, có lẽ bao nhiêu năm sau nàng tâm cảnh liền sẽ thay đổi, là có thể buông này đoạn tình. Hiện tại nàng không nghĩ nói bất luận cái gì cùng cảm tình có quan hệ sự. La Triển Vũ lại là nhạy bén, Tích Cửu, ngươi có phải hay không ở bên ngoài cũng có người trong lòng? Cố Tích Cửu không nghĩ đàm luận, cho nên nàng đem đề tài tách ra, ngẩng đầu vừa thấy phía trước, dĩ, ta phát hiện một gốc cây yêu cầu dược thảo. Thân hình cùng nhau, hướng về cách đó không xa huyền nhai. Phi túng mà đi, hai người này một chuyến hái thuốc chi lữ thực thuận lợi, hai người công phu đều là tuyệt cao, phản ứng lại nhạy bén. Cái kia khuê giáp xà tuy rằng là điều cực hung mãnh thất giai thú, nhưng đụng tới Cố Tích Cửu hai người, cũng chỉ có thể cống hiến ra nó xương cốt trở về gom đủ sở hữu dược liệu sau. Cố Tích Cửu lập tức khai lò luyện dược. Người khác luyện đan đều là ở mật thất, sở hữu thủ pháp thuật pháp đều cất giấu, Cố Tích Cửu lại là quang minh chính đại, mà liền ở chính mình trong phòng nhỏ khai lò luyện, đưa tới không ít người vây xem. Cố Tích Cửu vô luận làm chuyện gì đều là gắng đạt tới làm được tốt nhất. Luyện đan cũng giống nhau, này một lò đan luyện chế hoàn thành, mở ra lò cái thời điểm, mọi người nhìn đến lò đế nằm một quả lục phẩm đan, tam cái ngũ phẩm đan, hai quả tam phẩm đan, mặt khác còn lại là nhất phẩm đan. Ở chỗ này người rốt cuộc đều là thiên tài, cũng là nhìn quen đan dược nhân vật, nhưng bọn hắn thường có thể nhìn đến hoặc là có thể ăn đến cũng chính là tam phẩm đan, ngũ phẩm đan đối bọn họ tới nói chính là cực phẩm, lục phẩm đan bọn họ thấy cũng chưa thấy qua. Cho nên này một lò đan luyện thành, vây xem tất cả mọi người phát ra hoan hô, tất cả mọi người thực hưng phấn, thực kích động. Bọn họ rốt cuộc cũng có chính mình luyện đan sư, vẫn là như vậy một vị cao cấp luyện đan sư. Về sau bọn họ lại không sợ sinh bệnh, lại không sợ bị thương. La Triển Vũ lập tức quyết định, Cố Tích Cửu ở chỗ này nhiệm vụ chính là chữa bệnh cùng luyện đan, mặt khác cái gì cũng không cần phải xen vào, hái thuốc gì đó cũng bao ở những người khác trên người. Nàng chỉ phụ trách một ngày luyện hai lò đan liền có thể. Những người khác tự nhiên là một chút cũng không phản đối, cực kỳ tán thành. Còn có người nói Cố Tích Cửu này tòa phòng ở đơn sơ chút, hẳn là cho nàng cái lớn hơn nữa, phương tiện nàng luyện đan. Vì thế mọi người tự động tự phát vì Cố Tích Cửu lại lần nữa che lại một tòa phòng ở. Này phòng ở tuy rằng không thể xưng là cỡ nào tinh xảo, nhưng ở so ban đầu thoải mái nhiều, cũng rộng thoáng nhiều. Cố Tích Cửu buổi tối nghỉ tạm ở chính mình căn phòng lớn bên trong, nằm ở trên giường khi, rất có một loại không chân thật cảm. Nàng giơ tay nhìn chính mình tay, ngón tay trên không trống không, đã từng đeo mấy tháng nhẫn sớm đã không thấy bóng dáng, làm nàng cảm giác mỗi lần nhìn đến chính mình trụi lủi ngón tay đều có một loại trong lòng cũng trống trơn cảm giác. Chính mình này xem như dàn xếp xuống dưới đi, hắn hẳn là sẽ tìm kiếm nàng một đoạn thời gian đi. Ban đầu nàng còn vì chính mình chạy ra tới sau như thế nào tránh né hắn mà phí công, hiện tại đảo không cần phát sầu cái kia. Nàng bị nhốt ở chỗ này, có lẽ đây là ý trời, không cho nàng hối hận cơ hội, cũng không cho đối phương lại cùng nàng liên lụy không rõ cơ hội. Hiện tại đã qua đi 5 ngày, hắn có lẽ cũng đã từ bỏ tìm kiếm. Như vậy, cũng hảo, nàng nhắm mắt lại, chờ trong ngực kia trận quen thuộc chua xót qua đi. Sau đó bắt đầu số dương thôi miên. Mấy ngày nay nàng kỳ thật là có chút mất ngủ, dựa số dương mới ngủ được, nhưng tối nay lại ngủ thực dễ dàng. Sau đó nàng mơ thấy hắn. Người thường thường ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Kỳ thật mấy ngày nay nàng ngẫu nhiên cũng mơ thấy quá hắn, mơ thấy quá đã từng những cái đó thời gian. Chẳng qua những cái đó mộng có chút hỗn độn, trong mộng nàng cùng hắn hoặc là đồng du, hoặc là cộng đồng trải qua nguy hiểm. Thậm chí còn mơ thấy một chút mang nhan sắc những cái đó mộng cùng đại đa số người mộng giống nhau, đông một lân tây một chảo, căn bản không hợp logic, cũng nối liền không đứng dậy, rất nhiều thời điểm nàng tỉnh lại liền đã quên. Nhưng lần này mộng không quá giống nhau, nàng mộng rất có trật tự, phảng phất là chân thật cảnh tượng. Trong mộng nàng cùng hắn cũng không biết cùng thứ gì đánh một trận, còn đánh thắng, nàng thực vui vẻ, đắc ý mà quay chung quanh hắn xoay quanh, hắn cũng cười. Nhưng kia đáy mắt lại hình như có bi thương tràn ngập, hắn đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi, sau đó lại bỗng nhiên đem nàng buông ra, nói hắn còn có việc muốn đi làm, làm nàng trước rời đi. Mà trong mộng nàng cũng xác thật rời đi, còn dặn dò hắn vài câu, làm hắn tiểu tâm gì đó. Hắn mỉm cười cùng nàng phất tay cáo biệt, có cánh hoa ở hắn phía sau bay lả tả, đẹp như vẽ. Nàng rời đi, mà hắn bước chân lại bắt đầu lảo đảo, trực tiếp ở một cái bụi hoa trung ngã ngồi xuống dưới, trên người huyết lưu như suối phun, hắn cũng không đi quản nó, chỉ rũ mắt nhìn trong tay một quả nhẫn, sau một lúc lâu gắt gao nắm chặt, sắc mặt càng ngày càng bạch, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hóa thành lưu quang tứ tán, đế phất y. Nàng kêu, thanh âm thê lương, chính mình đem chính mình cấp đánh thức, nàng bỗng nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đã chảy nước mắt ràn. Rùa, ngực nơi đó đau đến dương nanh múa vuốt, phảng phất kia bi thương đánh thẳng tiến đáy lòng, đem trái tim lăng trì, làm nàng đau đến co rút, cơ hồ muốn cong lưng đi. Nàng mồm to thở hổn hển, nhìn chung quanh quen thuộc bố trí, cực lực làm chính mình tinh hạ tâm tới, bình phục tim đập. Là giấc mộng, đây là giấc mộng, may mắn là giấc mộng. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, giơ tay lau một phen chính mình trên trán mồ hôi lạnh, cười khổ, chính mình cư nhiên làm như vậy một giấc mộng, thật đúng là hiếm lạ. Người kia là thần A, khống chế thế giới này thần, sinh mệnh lớn lên không có cuối, nói không chừng thế giới này biến mất hắn cũng sẽ không biến mất, hắn sao có thể sẽ biến mất sẽ hóa lưu quang tứ tán. Chính mình đây là cổ trang tiên hiệp kịch xem nhiều sao, cư nhiên làm như vậy cái bi thương lại cẩu huyết mộng. Nàng trong đầu lại hiện lên hắn ngồi ở chỗ kia rũ mắt xem nhẫn hình ảnh, kia chiếc nhẫn tựa hồ chính là hắn đưa cho nàng đính hôn nhẫn. Nàng lâm trốn đi khi lại để lại cho hắn, nàng trái tim lại kích nhảy dựng lên, hắn không phải là lại lắc đầu, không có khả năng, hắn sẽ không có việc gì, nàng đã chết hắn cũng sẽ không chết đâu má. Khẳng định là lần trước tiêu linh khóa sự cho nàng lưu lại bóng ma, cho nên ở trong mộng mới có thể thấy hắn chảy một thân huyết, bất quá ngày sau có cơ hội đi ra ngoài, nàng còn phải nghĩ cách đem kia chiếc nhẫn thu hồi tới, chẳng sợ không mang bán đi hủy diệt, cũng không thể lưu tại hắn trong tay. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt, chụp một tay ướt, sau đó phát hiện áo gối đều bị nàng cấp khóc ướt. Nằm mơ khóc thành như vậy, thật đúng là mất mặt. Nàng nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu một chút, lại chiếu chiếu gương, phát hiện chính mình đôi mắt đều khóc sưng lên. Nàng xoa xoa giữa mày, đang muốn dùng nước lạnh lại đắp một chút, cánh cửa lại truyền đến nhẹ khấu. Mở cửa, phát hiện La Triển Vũ ngồi xe con ở nàng ngoài cửa, là hắn một người tới, cũng không có làm người đẩy. La Triển Vũ tầm mắt trực tiếp dừng ở nàng đôi mắt thượng, làm ác mộng. Ngươi kêu thực thê lương, nguyên lai nàng ở trong mộng hô lên thanh sao. Cố Tích Cửu hàm hồ lên tiếng, Cố Tích Cửu hàm hồ lên tiếng, đem hắn lui qua trong phòng. Ngày hôm qua luyện hảo đan sau, đã làm La Triển Vũ ăn qua một cái, cũng chát quá một lần châm. Cố Tích Cửu một mặt dò hỏi hắn khôi phục tình huống, một mặt vì hắn bắt mạch. Cùng nàng lường trước giống nhau, hắn chân đã khôi phục một chút chi giác, ma đau lợi hại. Này ma đau tuy rằng có chút khó qua, lại làm hắn cực vui vẻ. Ban đầu hắn chân không có bất luận cái gì cảm giác, hiện tại biết đau, hắn cũng rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được này hai chân là thuộc về hắn. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, hắn còn nhớ thương Cố Tích Cửu mộng. Tích Cửu, ngươi làm cái gì ác mộng? Cố Tích Cửu không nghĩ nói, quên mất, ta nằm mơ luôn luôn là đã làm liền quên. Một giấc mộng không cần thiết so đo, ta nghe được. Ngươi kêu đế phất y, La Triển Vũ đánh gãy nàng. Cố Tích Cửu ngón tay ở hắn trên cổ tay cứng đờ, ngước mắt xem hắn. Tích Cửu, sẽ không ngươi người trong lòng là hắn đi. Cố Tích Cửu cười khổ, ca, nguyên lai ngươi cũng như thế bát quái a. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. La Triển Vũ thở dài, kia hẳn là được. Ai, các ngươi này đó các nữ hài tử a, luôn thích những cái đó gần như hư vô mờ mịt thần đàn thượng nhân vật, uổng bị một đoạn tương tư, đây là tội gì tới thay. Tích Cửu, nghe ta nói, ngươi cần thiết đem ngươi loại này tương tư đơn phương thu hồi tới, bằng không ngươi chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa, nói không chừng là một hồi hủy diệt. Cố Tích Cửu, ngươi lời này từ đâu mà đến? La Triển Vũ lắc đầu, Tích Cửu, ngươi biết nơi này nữ hài tử là vào bằng cách nào sao? Các nàng không phải giả thiên bẩm đệ tử bị tả thiên sư xuyên qua, thả xuống tiến vào sao? La Triển Vũ cười khổ, nhưng ngươi biết các nàng vì cái gì muốn giả mạo thiên bẩm đệ tử sao? Cố Tích Cửu đột nhiên nhanh trí, chẳng lẽ là bởi vì tả thiên sư? La Triển Vũ gật đầu, không tồi. tiến vào này vài vị nữ hài tử trừ bỏ Mạnh Tố Ngôn ngoại, đều là bởi vì si mê Tả Thiên Sư khí khái, cam mạo bị phát hiện chết không có chỗ chôn nguy hiểm, tới giảm mạo một chút thiên bẩm đệ tử, liền vì có thể cùng Tả Thiên Sư ở chung một chút. Ngươi cũng biết, này đó nữ hài tử đều là các nơi người mũi nhọn, mỗi người thanh cao kiêu căng, lại bị Tả Thiên Sư mê thần hồn điên đảo, đều cho rằng chính mình bên trái Thiên Sư nơi đó sẽ là ngoại lệ, sẽ trở thành Tả Thiên Sư cảm nhận chung duy nhất. Kết quả ngươi cũng thấy rồi, Tả Thiên Sư đối với các nàng cũng không có khách khí, một khi phát hiện là giả mạo, lập tức liền sẽ thả xuống tiếng ám hắc rừng rậm bên trong, cho nên mới sẽ bị vây ở chỗ này vẫn luôn ra không được. Các nàng mới tiến vào khi ngẫu nhiên cũng sẽ làm ác mộng, ở trong mộng hô lên, Tả Thiên Sư, ba chữ. Tích Cửu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi hay không cũng là vì giả mạo thiên bẩm đệ tử mới tiến vào. Cô Tích Cửu ngừng lại một chút, kiên quyết lắc đầu, không phải. Nàng tuy rằng cũng từng giả mạo hôm khác thụ đệ tử, cũng từng bị đầu nhập ám hắc rừng rậm bên trong, nhưng lần này tiến vào thuần túy là đánh bậy đánh bạ, cùng giả mạo thiên bẩm đệ tử không quan hệ. La Triển Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lòng không đầu giơ tay xoa xoa nàng tóc, Tích Cửu, ta thích ngươi. Hảo hảo, không cần làm cái loại này không thực tế mộng, Tả Thiên Sư người kia không phải bình thường nữ tử đánh bại phục ngươi vẫn là đã quên hắn đi. Mỗi cái thiếu nữ đều sẽ làm một loại bạch mã vương tử mộng, nhưng lại có mấy cái có thể bắt được bạch mã vương tử tâm. Cô Tích Cửu, nàng không nói chuyện, trên thực tế nàng là không biết nói cái gì hảo. La Triển Vũ lại nói, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi cũng biết những người này bị nhốt nơi này cơ bản đều cùng Tả Thiên Sư Đế Phất Y có chút quan hệ. La Triển Vũ lại nói, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi cũng biết những người này bị nhốt nơi này cơ bản đều cùng Tả Thiên Sư Đế Phất Y có chút quan hệ, cho nên người này tên này ở chỗ này là cấm kỵ, mọi người đều sẽ không đề. Các nam nhân hận hắn, các nữ nhân đối hắn lại ái lại hận, ta phỏng chừng bị đóng nhiều năm như vậy, liền tính là các nữ nhân đối hắn cũng trở nên hận nhiều ái thiếu đi. Cho nên về sau ở chỗ này không cần đề hắn, miễn cho nháo ra cái gì không thoải mái. Cô Tích Cửu gật đầu, nàng cũng không có cùng người chia sẻ tâm sự lạc thú, cho nên về nàng cùng hắn chuyện xưa nàng sẽ đem nó lặn ở trong bụng, sẽ không đối bất luận kẻ nào đề. Nàng bắt đầu lần thứ hai vì La Triển Vũ thi châm, nàng phương pháp vẫn là cực hữu hiệu. Lần thứ hai hành châm xong sau, tới rồi buổi tối, La Triển Vũ chân đã có thể tự do chi phối động thượng, như vậy vừa động, tuy rằng vẫn là không đứng được, nhưng đã có thể hoạt động hoạt động. Vào đêm, đại thụ hà bốc cháy lên lửa trại. Lửa trại thượng nướng BBQ các loại món ăn thôn quê, thôn trại chung cả trai lẫn gái vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Đây là nơi này duy nhất giải trí hạng mục, cơ bản nửa tháng tổ chức một lần, một vì điều động mọi người tích cực cảm xúc, nhị cũng là vì cho nhau liên lạc cảm tình. Mà lần này lại là đánh vỡ lệ thường, là ở ngày thứ 10 cử hành, bởi vì đây là một hồi chúc mừng chi yến, chúc mừng bọn họ đầu nhi La Triển Vũ rốt cuộc đứng lên. Cùng cô Tích Cửu hứa hẹn giống nhau, La Triển Vũ là ở lần thứ 3 thi châm xong sau, hai chân hoàn toàn khôi phục chi giác, đương hắn vứt bỏ chợ bước xe con, dựa hai chân lực lượng chậm rãi đứng lên thời điểm, chung quanh vang lên tiếng sấm vỗ tay, cơ hồ ở đây tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. Kỳ tích, cô Tích Cửu sáng tạo hạng nhất kỳ tích, đối bị nhốt người tới nói, cô Tích Cửu sáng tạo kỳ tích tuyệt đối không phải chỉ là y hảo một người đơn giản như vậy, nàng còn làm mọi người thấy được đi ra ngoài hy vọng. Không tồi, là đi ra ngoài hy vọng. Nơi này tuy rằng là một mảnh đóng cửa nơi, nhưng nơi này linh khí cũng là nhất nồng đậm. Hơn nữa kia đại thụ đặc thù trái cây, chẳng những có thể no bụng, lại còn có thể cải thiện thể chất, làm người càng dễ dàng tu luyện. Hơn nữa thường thường có mãnh thú tới quấy nhiễu, làm mọi người thường thường thực chiến một chút, giao tranh vài lần, làm mọi người thời thời khắc khắc có gian nan khổ. Cực ý thức, linh lực cùng vũ lực giá trị liền tăng lên đến càng mau. Ở chỗ này tu luyện một năm có thể để được với ở bên ngoài tu luyện 2 năm 3 năm. Đây cũng là ở chỗ này có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ nguyên nhân chính. Linh lực 7-8 giai là thái độ bình thường. Mấy năm nay kỳ thật mọi người vẫn luôn không dừng lại thăm dò đi ra ngoài bước chân, chỉ bất hạnh tìm không thấy một tia đi ra ngoài hy vọng. Mà liền ở 3 năm trước đây, có người ở trên đại thụ thu thập trái cây thời điểm, trong lúc vô ý ở trên thân cây nhìn đến như vậy một hàng chữ vàng, Cửu Cửu quy nhất thấy ánh mặt trời. Này một hàng tự như thiền cơ, mọi người cân nhắc cho nhau tham thảo vài thiên, cuối cùng được đến tương đối thống nhất kết luận, đó chính là bị nhốt ở chỗ này người, hẳn là toàn bộ tu luyện đến cửu giai khi mới có thể phá vỡ khốn cục, lại thấy ánh mặt trời. Mọi người đều biết, cửu giai linh lực là rất khó luyện ra, toàn bộ đại lục người đạt tới cửu giai. Người có thể đếm được trên đầu ngón tay, 10 cái ngón tay đều có thể số đến lại đây. Hơn nữa cần thiết có được tuyệt hảo tư chất, thích hợp luyện công điều kiện, hơn nữa cần thiết đuổi kịp đan dược, mới có khả năng tu luyện đến cái kia nông nỗi. Trước hai điều kiện nơi này người xem như cụ bị, chỉ có đan dược là bọn họ vô pháp lộng tới. Bọn họ mới tiến vào khi trên người tự nhiên là mang theo các loại đan dược, nhưng là ở chỗ này chỉ có tiêu hao không có gia tăng, mấy năm thời gian cũng toàn tiêu hao hết. Kỳ thật sinh bệnh bị thương còn hảo thuyết, rốt cuộc nơi này nhân thể chất đều không kém, hơn nữa có La Triển Vũ vị này đại phu coi chừng, mọi người đều có thể hữu kinh vô hiểm mà xông qua tới. Nhưng bát giai linh lực thăng cửu giai khi là cần thiết yêu cầu một loại thất phẩm đan dược, cái loại này đan dược tên là hộ linh đan. Không cần xem thường bát giai thăng cửu giai, này đối mỗi một vị tu luyện giả tới nói là một đạo đại khảm. Một khi thăng nhập cửu giai liền tính tiếp cận với tiên, thể chất sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Ở trong quá trình thăng cấp, loại này kịch biến sẽ làm nhân thân thể không chịu nổi, tựa như trong truyền thuyết lịch kiếp, thông qua liền có thể chân chính thành tiên, mà không thông qua tắc sẽ bởi vì không chịu nổi mãnh liệt linh lực đánh sâu vào, cả người sẽ nổ mạnh, liền hồn phách cũng sẽ tạc chia năm xẻ bảy, rốt cuộc tụ lại không đứng dậy. Mà hộ linh đan đúng là tại đây loại thời điểm sử dụng, hộ linh đan có thể bảo vệ thân thể cấp tốc khuyết trương huyết mạch, bình phục lệ khí, vì thuận lợi thăng cấp hộ giá hộ tống. Nếu không có hộ linh đan bảo vệ, 100 người thăng cửu giai, đến có 99 cá nhân nổ mạnh thành bột phấn, đủ có thể thấy này hộ linh đan tầm quan trọng. Mà La Triển Vũ vừa mới phát hiện này hành chữ vàng không lâu thăng cửu giai, hắn trên người không có hộ linh đan, may mắn Mạnh Tố Ngôn trên người mang theo một cái, nàng cống hiến ra tới. Lúc này mới làm La Triển Vũ bình an thăng cấp, nhưng cũng liền kia một cái, không còn có mặt khác. Cho nên nơi này đã lên tới bát giai người không quá dám lại hướng về phía trước thăng giai, không dám liều mạng tu luyện, nhưng hiện tại Cố Tích Cửu lại là một vị cao cấp luyện dược sư, còn tuổi nhỏ đã có thể luyện chế lục phẩm dược, kia nàng tái hảo hảo tu luyện luyện đan thuật, luyện chế thất phẩm đan cũng là sắp tới. Một khi có thất phẩm hộ linh đan, bọn họ là có thể bình an thăng cấp, có thể đi ra ngoài lại thấy ánh mặt trời nhật tử cũng liền sắp tới. Cố Tích Cửu là bọn họ hy vọng. Bọn họ tự nhiên vui vẻ, tự nhiên muốn bốn phía chúc mừng một phen. Tốt nhất rượu lấy ra tới, tốt nhất thịt cũng lấy ra tới. Bọn nữ tử lấy ra nhất giữ nhà bản lĩnh tới sửa trị một ít thức ăn, mà các nam nhân cũng giúp đỡ thu thập, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Ở đây các nam nhân là vui mừng nhất, vui vẻ nhất. Một khi xông ra nơi này, bọn họ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, không bao giờ dùng phát sầu tìm không thấy tức phụ nhi. Cơ hồ mọi người đều tới kính Cố Tích Cửu rượu. Đương nhiên, hơn 40 người thay phiên kính một người vẫn là thực đáng sợ, may mắn những người này là đánh trong lòng bội phục nàng, ở bọn họ trong lòng Cố Tích Cửu so 1000 chỉ gấu trúc thêm lên còn muốn chân quý, không dám làm nàng bị thương hoặc là không thoải mái một chút, cho nên đại gia kính nàng rượu thời điểm, đều sẽ nói một câu, ta làm, ngươi nhấp một chút là được. Vì thế Cố Tích Cửu liền nhấp một chút. Cố Tích Cửu cũng không tưởng uống say, bởi vì nàng biết chính mình rượu phẩm, nghe nói thập phần khủng bố, nàng nhưng không nghĩ ở như vậy nam nhân trong ổ chơi rượu điên. Cho nên nàng giai đoạn trước uống rượu xác thật là dùng nhấp, nhưng có lẽ là hồng hồng lửa trại quá nhiệt tình, chung quanh người cảm xúc quá hưng phấn, cũng hoặc là kính nàng rượu người vẫn là quá nhiều, uống đến sau lại nàng liền có điểm buông ra. Lượng, uống lên một ly lại một ly, rượu mắt mê ly chung, đế phất y bóng dáng không được lắc lư. Nếu nàng không có trốn chạy, hôm nay là nàng cùng đế phất y tân hôn ngày đại hỷ, tối nay nên là nàng cùng hắn đêm động phòng hoa chúc, đã từng là nàng cùng hắn đều chờ đợi nhật tử, hiện tại hắn làm cái gì đâu, kia hôn hẳn là lui đi, nàng cùng hắn chung quy là vô duyên. Tích Cửu, Tích Cửu, có người ở kêu nàng, thanh âm từ tính, thanh tuyến trầm thấp, nàng thân mình cứng đờ, hoảng hốt cảm thấy nghe được đế phất y thanh âm, nàng thân mình cứng đờ, hoảng hốt cảm thấy nghe được đế phất y thanh âm. Vội ngẩng đầu, trước mắt đứng lại là một vị đầy người mạnh mẽ cơ bắp, có thể so với kiện mỹ giáo luyện nam tử, anh tuấn vĩ ngạn. Kia nam tử cầm một chi ngọt trái cây, cười vẻ mặt hàm hậu. Tích Cửu, cái này đưa ngươi. Gần nhất Cố Tích Cửu thường thu được này đó hoa hoa thảo thảo kỳ kỳ quả quả, ở chỗ này độc thân các nam nhân vì theo đuổi cô tích cửu quả. Thực giống khổng tước xòe đuôi dường như các cực kỳ chiêu. Ban đầu một đám tháo hán tử mỗi ngày lên cây ngắt lấy lên núi săn thú, một thân thổ một thân bùn là thường xuyên sự, bọn họ quản như vậy kêu nam nhân vị, mỗi người giống cái bang bang chủ dường như. Nhưng từ cô tích cửu tới lúc sau, bọn họ mặc quần áo chú ý, dâu thích quát, mặt một ngày muốn tẩy vài biến, đem chính mình trang điểm người năm người sáu lại đi cô tích cửu trước mặt hòa, chẳng những ở nàng trước mặt các loại khoe khoang chính mình tư thế oai hùng cùng công phu, đưa hoa, đưa trang sức, đưa quần áo, đưa mới ngắt lấy mới mẻ trái cây, đưa bọn họ thân thủ chế tạo ra tới gia cụ những người này kỳ hảo là quang minh chính đại, sở đưa đồ vật tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, lại là tràn đầy chân thành tâm ý. Giờ phút này đưa nàng trái cây người này là săn thú tổ lão đại, tên là Trăm Dặm Sách, rất có văn hóa hơi thở tên, làm người hào sảng đại khí, cố tình thanh âm cùng đế phất y. Hơi có chút giống, đặc biệt là hắn thấp giọng nói chuyện thời điểm. Cô tích cửu mỗi lần nghe được hắn nói chuyện trái tim đều sẽ nhảy lên nhảy dựng, rất muốn cho hắn ăn chút cái gì dược làm hắn giọng nói đổi một đổi. May mắn này điên cuồng ý niệm chỉ là ở nàng trong đầu chuyển vừa chuyển mà không phó chư với thực thi. Hắn đưa trái cây thực không tồi, tư vị ngọt lành, là rất khó đến chi vật. Cô tích cửu ban đầu ăn qua loại này trái cây, xem như nàng tương đối thích một loại trái cây. Nàng giờ phút này trong miệng đang có chút phát khổ, rất muốn dùng ngọt thứ gì áp thượng một áp, vì thế nàng liền nói một tiếng tạ, nhận lấy. Trăm Dặm Sách đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, cô tích cửu đại khái là sợ phiền toái, dễ dàng không tiếp thu người khác lễ vật, khó được tiếp nhận rồi hắn kỳ thật rất muốn ở cô tích cửu bên người ngồi xuống, nề hà nàng hai bên đều ngồi người, bên trái ngồi chính là La Triển Vũ, bên phải ngồi còn lại là Lãnh Nhị Tẩu, căn bản không hắn có thể chen vào đi chỗ ngồi, chỉ phải tuyển một cái tương đối tơi gần nàng, tận lực tìm đề tài cùng nàng kéo hoa. Nhưng cố tích cửu đại khái là thật uống nhiều quá, rõ ràng tinh thần có chút không thuộc, phản ứng trì độ, chậm không phải một phách nửa nhị. Kia trái cây là đỏ tươi, giống như hỉ đường nhan sắc, cố tích cửu nhìn trái cây đôi mắt mạc danh phát sáp, mạc danh tưởng rớt nước mắt nàng ngày thường cũng không phải đa sầu đa cảm người, giống nàng chính mình. Nói, đa sầu đa cảm cùng nàng vô duyên, gặp được không tốt sự vật một đao chặt đứt nhưng rồi, ngươi nếu vô tình ta liền hưu, quyết không bắt buộc. Chính là lần này cảm tình nàng xác thật là một đao chặt đứt, lại như là chạm tới rồi chính mình thần kinh, đau thấu xương tủy, lại còn có theo thời gian sói mòn mà dần dần gia tăng. Tuyến lệ cũng như là đặc biệt phát đạt, nói không rõ cái gì bé nhỏ không đáng kể tiểu kích thích liền sẽ làm nàng mạc danh muốn khóc. Nàng cường hút một hơi, nhìn xuống lệ ý, nói cho chính mình tình thương tựa như đau từng cơn, sớm muộn gì có đình chỉ thời điểm. Nàng cắn một ngụm trái cây, rõ ràng thực ngọt hương vị, nàng lại như cũ cảm thấy thực khổ. Kia một chi thượng có mười mấy trái cây, trồng chất trụy trụy treo đầy chi đầu, giống một chản chản lửa đỏ tiểu đèn lồng. Cô tích cửu dứt khoát cấp người chung quanh đều phân một phân, làm mọi người đều nếm thử mới mẻ. Trăm Dặm Sách phân tới rồi hai viên, hắn giờ khóc giờ cười mà nhìn trong tay trái cây. Trăm Dặm Sách phân tới rồi hai viên, hắn giờ khóc giờ cười mà nhìn trong tay trái cây. Này tiểu cô nương cự tuyệt người cự tuyệt như thế bất động thanh sắc a, tích cửu, Trăm Dặm Sách không tồi, hắn bản lĩnh cao, đã từng ra thế cũng hảo, là Trăm Dặm thế gia người thừa kế. Càng khó đến chính là hắn đối đãi cảm tình thực thận trọng, ban đầu vẫn luôn không thích hơn người, ngươi là đệ nhất vị. La Triển Vũ thấp giọng cùng nàng nói. Cô tích cửu rốt cuộc uống có chút say, ngoài miệng không giữ cửa, hắn là không tồi, là điều hán tử, ta cảm giác có thể cùng hắn làm anh em, chính cân nhắc muốn hay không cùng hắn kết nghĩa kim lan. La Triển Vũ hắc tuyến, giơ tay ở nàng đầu vai nhẹ gõ một cái, ngươi lại tưởng nhận ca ca, không được hồ nháo, ta mới là ngươi thân ca, mặt khác đều không phải, nghĩa huynh cũng không được. Hắn ký ức đã khôi phục, cô tích cửu công lao, có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xăm, mà người khác cũng trưởng thành, khôi phục ký ức sau, hắn cũng không cảm giác được đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là minh bạch cô tích cửu là chính mình thân muội muội dưới tình huống, hắn thậm chí còn có chút vui mừng, trách không được hắn nhìn đến cô tích cửu khi liền cảm giác có chút thân thiết, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu biết cô tích cửu là chính mình thân muội muội, hắn ở trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, hộ muội hình thức cũng hoàn toàn mở ra, vô luận về sau có thể hay không đi ra ngoài, hắn đều hy vọng muội muội có thể hạnh phúc, có thể có hảo quy túc, cho nên hắn thường thường cố ý vô tình mà cấp Cố Tích Cửu giới thiệu này giúp đỡ phía thanh niên tài tuấn, làm Cố Tích Cửu rất là đau đầu, có chút hối hận làm hắn khôi phục ký ức. Cố Tích Cửu rốt cuộc không dám uống say, nàng đầu có chút vựng, liền trước tiên xuống sân khấu, trở về chính mình nhà ở, một thất quạnh quẽ. Rõ ràng nàng này trong phòng bố trí rất có vẻ sinh khí bừng bừng, nhưng nàng lảo đảo đi vào. Tới thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là quạnh quẽ. Trở lại chính mình nhà ở, nàng tự nhiên không cần cô chống cự nữa, thực dứt khoát mà đem chính mình lược ngã vào trên giường, bổn ý là thoáng đánh cái ngủ gật, lại không nghĩ rằng như vậy đã ngủ. Một phong cảm giác mấy ngày nay là phù thương cung nhất gió thảm mưa sầu nhật tử. Thánh tôn đại nhân ở trong tối khu rừng đen dùng cái loại này huyết chi chú thuật cũng không có thể lục soát Cố Tích Cửu nửa phiến góc áo sau, cả người liền giống xương đánh cả tím, đổi một nửa, mà tự ám hắc rừng rậm ra tới sau. Thánh tôn đại nhân vận dụng toàn bộ ám ảnh vệ cũng không có thể tìm được Cố Tích Cửu một tia hành tung sau, hắn vẫn luôn cường căng một nửa kia cũng đổi. Mấy ngày nay thánh tôn đại nhân rất bận, dùng bí thuật lục soát quá hồn, thậm chí còn tự mình đến âm ti đi rồi một chuyến, đến cuối cùng như cũ không có kết quả. Một phong cảm giác rất thống khổ, bởi vì từ bên ngoài truyền tiến vào tin tức đều là hắn chuyển đạt cấp thánh tôn, mà mấy tin tức này lại đều là không tốt làm người tuyệt vọng tin tức. Một phong mỗi lần đi vào báo cáo sự tình khi đã không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn không nghĩ nhìn đến thánh tôn càng ngày càng ảm đạm con ngươi. Ngày mai chính là đại hôn nhật tử, một phong rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, dò hỏi thánh tôn, chủ thượng, ngày mai hôn lễ làm sao bây giờ? Đế Phất Y trầm mặc ước chừng một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc mở miệng, hủy bỏ đi. A, một phong trợn to mắt, vui đùa cái gì vậy? Tả Thiên Sư đại nhân muốn thành hôn tin tức đã chiêu cáo thiên hạ, mấy ngày nay đã có Tam Sơn Ngũ Nhạc rất nhiều khách nhân vào thành, liền chờ ngày chính tử bắt đầu khi quan sát chúc mừng. Mà các bá tánh đang nghe đến này tin tức khi cũng hỉ khí dương dương, mỗi người tự giác mà dùng tịnh thủy bát phố, còn mọi nhà ở cổng lớn treo lên vui mừng đèn lồng màu đỏ, liền vì cấp này hôn lễ gia tăng vui mừng không khí. Các quốc gia hoàng đế, các bang phái bang chủ, các thế gia gia chủ cũng toàn bộ tới rồi, thậm chí liền đã từng cùng phi tinh quốc có thù oán Hạo Nguyệt quốc quốc quân cũng xuất lĩnh thân tín tới. Hiện tại dịch quán ở đâu? Mấy ngày nay khắp nơi thảo luận đều là trận này có một không hai hôn lễ, thế tạo không phải giống nhau hỏa bạo, kết quả thánh tôn đại nhân nói hủy bỏ. Nếu hủy bỏ, chẳng những là cho tất cả mọi người bát một chậu nước lạnh, cũng sẽ làm phù thương cung trở thành lớn nhất chê cười. Này nhưng liên lụy đến Tả Thiên Sư đại nhân vấn đề mặt mũi, phù thương cung ném không dậy nổi người này a. Lại nói thánh tôn tâm tâm niệm niệm không phải vẫn luôn tưởng đem Cố Tích Cửu cưới về nhà sao? Còn thân thủ bố trí hỉ phòng, hỉ đường hỉ phòng thánh tôn không cho bất luận kẻ nào tiến, cho nên một phong không biết bên trong bố trí như thế nào, nhưng hỉ đường hắn chính là thấy, từ nghèo hắn chỉ có thể dùng xa hoa lộng lẫy tơi hình dung, rất nhiều đồ vật đều là thánh tôn thân tay bày biện thân thủ chế tác. Buổi hôn lễ này trở thành phế thải nói, kia này đó chẳng phải là đều bạch vội. Một phong cảm thấy không thể nhẫn, hắn suy tư một lát cả gan kiến nghị, chủ thượng, thuộc hạ đảo có một cái chủ ý ở chỗ này, có lẽ có thể đẹp cả đôi đằng. Đế Phất Y nói, một phong trước nói hôn lễ hủy bỏ mất mặt chỗ, lại nói tiếp, Cố cô nương tuy rằng vẫn luôn không tìm được, nhưng nàng cái kia nguyên thân còn ở a, ngài cùng lắm thì sử dụng con rối thuật khống chế, cùng nàng nguyên thân bái đường. Dù sao ngày đó nàng chỉ cần dựa theo trình tự đi là được, cũng không cần nói chuyện gì đó. Ngài trước đêm này đường đã bái, đêm này một quan ứng phó qua đi lại nói, như vậy nàng liền tính chạy thoát cũng vẫn là ngài danh chính ngôn thuận thê tử, chúng ta lại vững vàng tìm kiếm nàng chính là, nàng nếu còn sống sớm muộn gì có ra tới thời điểm, không có khả năng ở địa phương nào miêu cả đời. Đế Phất Y lại lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng, bản tôn không muốn cùng trừ nàng ở ngoài bất luận kẻ nào thành thân. Một phong tận tình khuyên bảo, chủ thượng, ngài cưới chính là nàng a, chẳng qua là dùng con rối thuật khống chế một chút mà thôi. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, kia cũng không phải nàng. Hắn đối đơn thuần thân xác không có hứng thú. Một phong xoa ngạch, chính là, không có chính là. Đế Phất Y đánh gãy hắn, đem hôn lễ hủy bỏ đi, bản tôn không sợ mất mặt. Một phong, đế Phất Y nhàn nhạt nói, nàng lần này trốn thực hoàn toàn, thuyết minh nàng là thật sự không nghĩ gả cho ta. Nếu nàng xác thật không nghĩ gả, bổn tọa lại cường nàng sở khó, chờ nàng trở về nói không chừng càng chọc nàng chán ghét, dưa hái xanh không ngọt, vẫn là vâng theo nàng ý kiến đi. Hắn cười nữa cười, có lẽ hôn lễ hủy bỏ, nàng là có thể tự động trở về. Hắn tuy nói đang cười, khẩu khí lại có chút hưu quạnh, nàng dù sao cũng là trốn ta không phải sao. Một Phong trong lòng đau xót, không lời gì để nói, chỉ phải hỏi một câu, nếu hủy bỏ, dù sao cũng phải có cái lý do, nói nàng đào hôn quá ngã Tả Thiên Sư đại nhân mặt mũi, không bằng nói là Tả Thiên Sư đại nhân phát hiện Cố cô nương bỏ mạng Định Phu Quân, cho nên giải trừ hôn sự. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, không cần, liền nói Cố cô nương phát hiện Tả Thiên Sư phi nàng mệnh Định Phu Quân, cho nên cực lực yêu cầu từ hôn, Tả Thiên Sư cuối cùng là đáp ứng rồi này yêu cầu, cho nên hủy bỏ hôn lễ. Nhưng như vậy nói chúng ta Phù Thương cung quá mất mặt, đường đường Tả Thiên Sư đại nhân bị sắp cưới vào cửa tức phụ nhi từ hôn, kia chuyển ra đi đến nhiều mất mặt a. Đế Phất Y một tay chi ngạch, nhàn nhạt nói, bản tôn nói không sợ mất mặt. Hắn luôn luôn không thèm để ý này đó mặt mũi công trình. Một Phong trong lòng đối Cố Tích Cửu có điểm oan khí, không được liền ăn ngay nói thật, liền nói nàng đào hôn, bằng không Cố Tạ Thiên sẽ tìm chúng ta muốn người. Đế Phất Y không kiên nhẫn, bản tôn sẽ sợ Cố Tạ Thiên tới muốn người. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bên ngoài có người bẩm báo Cố Tạ Thiên Cố tướng quân lại tơi nữa, mấy ngày nay Cố tướng quân mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Phủ Thương cung, tới muốn người, mắt thấy ngày mai chính là hôn kỳ, nữ nhi còn không có bóng dáng, Cố Tạ Thiên tự nhiên thiếu kiên nhẫn. Từ ngày hôm qua bắt đầu đã đổi thành một ngày hai tranh. Một Phong nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y nói, ấn bản tôn theo như lời đi làm, tuyên bố hôn lễ hủy bỏ. Một Phong, là, tới gần hôn kỳ bỗng nhiên hủy bỏ hôn lễ, này tin tức vô luận đối ai tơi nói, này nổ mạnh uy lực đều tương đương với bom nguyên tử trình độ. Tin tức trực tiếp lấy vận tốc ánh sáng truyền bá, cơ hồ ở trong một đêm, này tin tức liền truyền khắp này đại lục góc cạnh. Có không tin, có giật mình, có thất vọng, có khiếp sợ, cũng có cảm thấy nơi này có miêu nị các loại suy đoán ồn ào náo động. Này thượng, các loại bát quái tập thể lấy ra khỏi lồng hấp. Trời còn chưa sáng, Phù Thương cung liền nghênh đón vài bát hỏi ý khách nhân, bởi vì mọi người đều không tin, đều cảm thấy đây là tung tin vịt. Thẳng đến ở Phù Thương cung cửa nhìn đến đã từng trang điểm vui mừng hồng lụa biển hoa triệt rớt, Phù Thương cung lại khôi phục đã từng trang nghiêm thần bí, đại gia mới hiểu được đây là thật sự. Trận này dự bị chu toàn thế kỷ hôn lễ liền như vậy hủy bỏ. Mọi người đều có một loại không chân thật nằm mơ cảm giác, bởi vì tiến đến hỏi ý người quá nhiều, làm nguyên bản liền rất bực bội Một Phong phiền không thắng phiền. Hắn dứt khoát ở khải trên sân thượng công khai tuyên bố chuyện này, phía dưới là nghe tin mà đến biển người tấp nập. Một Phong thanh âm ở sơ ngày gió lạnh chung có vẻ có chút se lạnh, phụng Tả Thiên Sứ lệnh dụ đặc tại đây tuyên bố, Tả Thiên Sư đại nhân cùng Cố Tích Cửu Cố tiểu thư hôn lễ như vậy hủy bỏ. Hôn lễ tuy rằng hủy bỏ, nhưng hai người về sau còn sẽ là bằng hữu, bất luận kẻ nào không được. Bởi vậy sự khó xử Cố Tích Cửu Cố tiểu thư, như có vi phạm giả, coi cùng Tả Thiên Sư đại nhân đối nghịch. Phía dưới đầu tiên là yên tĩnh, lại là ồn ào, hải triều nghi ngờ thanh không dứt. Nhưng Một Phong tuyên bố xong liền rời đi, lại không đáp lại một chữ. Đại gia ở mông vòng rất nhiều, kỳ thật cũng thực phẫn nộ. Rốt cuộc Tả Thiên Sư đại nhân ngày thường quá cao cao tại thượng, hiện tại hắn sắp đến hôn lễ, cùng ngày tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, mọi người đều cảm thấy việc này oán Đế Phất Y, khẳng định là hắn đối nhân gia Cố cô nương bội tình bạc nghĩa. Rốt cuộc hai cái đương sự cũng chưa đứng ra nói chuyện, thậm chí liền mặt cũng không lộ. Đương nhiên, cũng có vì Đế Phất Y bênh vực kẻ yếu, cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân làm ra lớn như vậy phô trương tới dự bị buổi hôn lễ này, đại gia cũng cơ bản đều là xem ở Đế Phất Y mặt mũi đi lên. Hắn nếu không để bụng Cố Tích Cửu, sẽ không đem hôn lễ làm cho lớn như vậy long trọng, hiện tại bỗng nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, vứt chính là Phù Thương cung mặt mũi, như không có gì đại sự phát sinh, phỏng chừng Tả Thiên Sư đại nhân sẽ không làm như thế. Nếu là Tả Thiên Sư đại nhân bội tình bạc nghĩa, hắn nếu đã dự bị hôn lễ, vì chính mình mặt mũi cũng thế tất đem này hôn lễ hoàn thành, chẳng sợ hắn về sau hưu thê lại cưới đâu, cũng so như bây giờ cường. Rốt cuộc nam nhân là có thể tam thê tứ thiếp, liền tính không thôi trực tiếp đem người ném tới lãnh cung đi không phải xong rồi. Cho nên khẳng định không phải Tả Thiên Sư đại nhân nguyên nhân, hẳn là nhà gái vấn đề. Hai phái nhân vi tranh luận vấn đề này tranh mặt đỏ tai hồng, ai cũng thuyết phục không được ai. Có chút cuồng nhiệt Tả Thiên Sư đảng thậm chí cảm thấy hẳn là cấp Cố Tích Cửu một cái nhan sắc nhìn xem, làm nàng như thế không biết tiến thối, có người thậm chí đánh về sau nhìn thấy Cố Tích Cửu muốn trực tiếp ám sát chủ ý, nhưng một phong cuối cùng một câu lại làm cho bọn họ đánh mất cái này ý niệm. Cùng Cố Tích Cửu đối nghịch tương đương cùng Tả Thiên Sư đối nghịch, như vậy mũ khấu ở ai trên đầu kia đều là muốn mệnh, cho nên cái này ý niệm mới vừa thoáng hiện không lâu liền chết non. Này trong đó nhất phẫn nộ chính là Cố Tạ Thiên. Hắn nữ nhi tiền tam tháng vẫn luôn sinh hoạt ở Phù Thương Cung, hắn tranh thủ đã lâu, mới tranh thủ đến nửa tháng thời gian làm nữ nhi về nhà, kết quả mới vừa về nhà 5 ngày nữ nhi liền lại không thấy. Hắn đi Phù Thương Cung muốn người ta nói cái gì Tả Thiên Sư đều có tính kế, hôn lễ đêm trước sẽ đem người đưa về tới. Kết quả đâu? Kết quả đối phương nuốt lời, chẳng những không đem nữ nhi đưa về tới, còn tại đây thiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Huống chi hắn như cũ là chưa thấy được nữ nhi. Này quả thực là không thể nhẫn. Cố Tạ Thiên tính tình kỳ thật thực bạo, mấy ngày nay tới giờ hắn sớm đã đối Tả Thiên Sư có ý kiến, chẳng qua bởi vì đối phương thân phận quá cao, mà nữ nhi lại đem gả cho nhân gia, hắn chỉ có thể ngăn chặn hòa khí, mỗi ngày thấp hèn đi cầu chịu. Lại không nghĩ rằng đến cuối cùng đổi lấy loại kết quả này, Cố Tạ Thiên đầu óc đều cơ hồ khí ngốc, cho nên hắn trực tiếp đi Phù Thương Cung muốn người, nói chuyện cũng cực không khách khí. Tiểu nữ cùng Tả Thiên Sư nếu đã từ hôn, đó là tiểu nữ không phúc khí, còn thỉnh đem tiểu nữ trả về, không cần ỷ vào Phù Thương Cung thế đại khi dễ chúng ta bình dân áo vải. Nhưng hắn những lời này cũng chỉ có thể đối với Phù Thương Cung đứa bé giữ cửa nói, không đến đế phất y cho phép, hắn là vào không được Phù Thương Cung, mà đế phất y cũng xác thật không có ra tới thấy hắn, đương nhiên, cũng không thả người, không làm hắn nhìn thấy nữ nhi. Hắn hoành hà nghĩ thầm muốn xông vào, kết quả hắn liền đứa bé giữ cửa cũng đánh không lại. Đứa bé giữ cửa đối phó hắn pháp môn chỉ có 2 chiêu, hắn mắng khi đứa bé giữ cửa giả câm vờ điếc, toàn đương không nghe được. Hắn sấm khi đem hắn ngăn lại, làm hắn một chân cũng duỗi không tiến vào. Đương nhiên, đứa bé giữ cửa rõ ràng là được đến cái gì phân phó, cũng không có thương đến Cố Tạ Thiên, chỉ là đem hắn chế chủ ném xa xong việc. Cố Tạ Thiên cũng khoát đi ra ngoài, hắn vốn dĩ chính là lưu manh tên côn đồ xuất thân, lúc này cấp giận dưới, liền lấy ra năm đó la lối khóc lóc bản lĩnh, bị quăng ra ngoài liền tiếp tục trở về, lần lượt va chạm, lần lượt bị ném. Hắn làm như vậy bám giết không tha vô dụng công mãi cho đến buổi tối, sau đó đụng phải nghe tin tiến đến Long Tư giả Cố Tạ Thiên chính mặt xám mày cho, nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh, phẫn nộ mà đem việc này từ đầu đến cuối nói một lần. Sau đó nói mục đích của hắn, hắn chỉ nghĩ lánh hồi nữ nhi. Long Tư giả mặc không lên tiếng nghe Cố Tạ Thiên nói xong, sau đó liền làm đứa bé giữ cửa đi vào truyền tin, nói Thiên Vấn Tông tông chủ cầu kiến, có quan hệ với Thiên Bẩm đệ tử chuyện quan trọng muốn nói. Tả Thiên Sư đã sớm phân phó qua, phàm là quan Thiên Bẩm đệ tử sự nhất định kịp thời bẩm báo, không được có bất luận cái gì đến trễ. Cho nên đứa bé giữ cửa vội vàng chạy đi vào bẩm báo, sau một lúc lâu ra tới, thỉnh Long Tư già đi vào. Cố Tạ Thiên cũng tưởng theo vào đi, đương nhiên bị đứa bé giữ cửa ngăn cản. Long Tư già an ủi Cố Tạ Thiên, nói hắn tiến vào sau sẽ hỏi cái rõ ràng minh bạch, làm Cố Tạ Thiên tạm thời đừng nóng nảy. Cố Tạ Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ. Giống thường lui tơi giống nhau, Long Tư già là ở đãi khách đại sảnh nhìn thấy đế phất y. Hắn đang xem đến đế phất y kia một khắc vi lăng sửng sốt, đế phất y nhìn qua hao gầy không ít, ăn mặc một kiện to rộng áo bào trắng ngồi ở chỗ kia. Rõ ràng vẫn là ăn mặc sạch sẽ, trên mặt biểu tình cũng thực bình tĩnh, nhưng cố tình cho người ta một loại suy sút cảm giác. Đế phất y không cùng hắn hàn huyên, nói chuyện thẳng đến chủ đề, ngươi phát hiện tân thiên bẩm đệ tử. Long Tư già không đáp hỏi lại, hai ngươi rốt cuộc sao lại thế này, Tích Cửu đâu? Đế phất y khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ngươi là lấy thiên bẩm đệ tử sự làm cớ, tới hỏi cái này vài câu vô nghĩa. Hắn trầm mặt thời điểm, khí thế vẫn là rất cường đại, Long Tư già lại không sợ hắn, cũng cười lạnh, ta xác thật có một chút thiên bẩm đệ tử mặt mày, bất quá ta càng quan tâm Tích Cửu sự, ta mấy ngày nay liên hệ quá nàng, vẫn luôn liên hệ không đến, tìm tung điểu cũng tìm không được nàng tung tích, ngươi thành thật nói cho ta, nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đế phất y thanh âm bình đạm, đảo không giấu hắn, nàng đào hôn. Long Tư giả cứng đờ, rõ ràng không tin, sao có thể? Nàng như vậy thích ngươi, một lòng muốn gả cho ngươi, sao có thể đào hôn? Các ngươi chi gian đã xảy ra sự tình gì? Bỗng nhiên giống nghĩ tới cái gì, có có phải hay không bởi vì Tích Cửu Nguyên thân sự? Kỳ thật ta thực không rõ, ngươi vì sao không vì nàng đổi lại đây? Ngươi hẳn là biết ta khi đó tưởng cho nàng dùng dược sắc thật là có thể giúp nàng, có thể vì nàng cởi bỏ Long Phạn Hà ở nàng trong cơ thể chú thuật, làm nàng hồn phách an toàn vô ngu mà rời đi kia cụ người nhân bản. Tích Cửu đối người nhân bản luôn luôn có bóng ma, đừng nói vốn dĩ nàng nguyên thân so người nhân bản liền cao cấp, liền tính người nhân bản là cửu giai linh lực nguyên thủy thể chất, mà nàng nguyên thân là lục giai, nàng đối người nhân bản cũng là vứt đi như giày rách, nàng thậm chí là có chút hận người nhân bản, nàng cho rằng đó là phản nhân loại. Đế Phất Y không nói chuyện, có một số việc hắn không cần thiết hướng Long Tư Già giải thích. Long Tư Già nói nhiều như vậy cũng không đổi hồi Đế Phất Y giải thích, càng thêm khí giật, lạnh lùng thốt, Đế Phất Y, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay cùng nàng hủy bỏ hôn lễ, có phải hay không liền tính toán từ bỏ nàng? Đế Phất Y ngước mắt lạnh lùng thốt, hủy bỏ chỉ là hôn lễ. Hắn cũng không có hủy bỏ hôn ước, đến nỗi hôn ước hủy bỏ không lấy tiêu, hắn đến đợi khi tìm được nàng lại nói. Long Tư Già thanh âm cũng rét run, ta mặc kệ các ngươi chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nàng nếu lựa chọn đào hôn, kia chứng minh nàng xác thật không nghĩ gả cho ngươi, một khi đã như vậy, ta đây rời khỏi cũng liền không có ý nghĩa, ta còn sẽ lại tranh thủ nàng. Đế Phất Y hít sâu một hơi, chỉ nói hai chữ, tùy tiện. Long Tư Già bị nghẹn sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói, cái này trước phóng một bên, nàng tuy rằng đào hôn, nhưng ta không tin lấy ngươi tìm người bản lĩnh sẽ tìm không thấy nàng, nàng hiện tại nơi nào, ta muốn tiên kiến nàng một mặt. Đế Phất Y lạnh lùng thốt, bổn tòa nếu biết nàng ở nơi nào, đến nỗi hủy bỏ buổi hôn lễ này. Long Tư Già, hắn sắc mặt thay đổi, hắn là biết Đế Phất Y tìm người bản lĩnh, hắn chỉ cần muốn tìm người không có tìm không thấy, nếu liền hắn cũng không thể nề hà. Nàng có phải hay không ra ngoài ý muốn, bị Mặc Chiếu hoặc là Long Phạn chộp tới? Long Tư Già suy đoán, nàng còn sống, sẽ không bị Mặc Chiếu cùng Long Phạn bắt đi, bởi vì hai người kia hiện tại tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, không có chảo nàng bản lĩnh. Long Tư Già buồn bực, ngươi như thế nào biết? Bởi vì bổn tòa so ngươi bản lĩnh đại. Đế Phất Y nói chuyện tức chết người không đền mạng. Long Tư Già nghĩ đến này đó hắn lúc trước sớm toàn nghĩ tới, cho nên hắn đã từng cách làm xem quá tinh, có thể nhìn đến đại biểu cô Tích Cửu kia viên tinh như cũ sáng ngời, không có bị đại biểu Mặc Chiếu hoặc là Long Phạn sao trời vây khốn. Phải biết rằng lần trước cô Tích Cửu dừng ở bọn họ trong tay khi, đại biểu nàng ngôi sao nhỏ bị kia hai viên tinh quang mang khoanh lại, vừa thấy chính là bị bọn họ vây khốn. Hơn nữa lần này đại biểu Mặc Chiếu cùng Long Phạn sao trời đều ảm đạm thực, chứng minh bọn họ lần này bị thương cực nghiêm trọng. Không có 10 năm 20 năm khôi phục không được, tự nhiên không đáng để lo. Long Tư Già bị hắn những lời này tức giận đến không nhẹ, tưởng chụp hắn gạch ý niệm đều có. Bất quá hắn nếu nói như vậy khẳng định, hẳn là chính là có nắm chắc. Nàng chỉ cần còn hảo hảo tồn tại, xuống dốc ở Long Phạn hoặc là Mặc Chiếu trong tay liền hảo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng có thể hay không dừng ở những người khác trong tay. Rốt cuộc nàng kẻ thù không ít, liền tính không phải Mặc Chiếu cùng Long Phạn bắt lấy nàng, nhưng khó bảo toàn không phải bọn họ cấp dưới bắt được nàng báo thù. Đế Phất Y hơi nhấp môi, nàng lần này tuy rằng mất tích, nhưng cũng không có chịu tội, tương phản sống thực hào, thực dễ chịu. Này đó thông qua xem tinh đều có thể nhìn ra tới. Long Tư Già nghe vậy tâm cuối cùng buông một nửa, nàng chỉ cần sống hảo hảo, vậy so cái gì cũng tốt. Hết thảy đều đợi khi tìm được nàng lại nói. Hắn lại dò hỏi Đế Phất Y đều đi tìm này đó địa phương, Đế Phất Y đảo không dối gạt hắn, nói một lần. Long Tư Già trầm mặc một lát, ngươi nói nàng ở trong tối khu rừng đen mất tích, Thất Phong cùng Thất Phong dưới đều đi tìm, vì cái gì không tìm tìm thứ 8 phong? Nói không chừng nàng đánh bậy đánh bạ liền xông vào nơi đó mặt đi đâu. Đế Phất Y lắc đầu, nàng không xông vào được đi. Long Tư Già nhướng mày, nói như thế nào? Đế Phất Y lạnh lùng nhìn hắn, Long Tư Già, mấy năm nay ngươi cộng xông qua thứ 8 phong 9 lần đúng hay không? Long Tư Già cứng lại, kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Hắn kỳ thật cũng từng tò mò thứ 8 phong, muốn xông vào nhìn một cái, nhưng Thánh Tôn Hà có lệnh cấm, bất luận kẻ nào đều không được sấm thứ 8 phong, cho nên hắn kia vài lần sấm đều là trộm đi, liền môn hạ đệ tử cũng không biết. Đế Phất Y từ chỗ nào biết đến? Còn biết đến như vậy rõ ràng. Đế Phất Y không trả lời hắn hỏi chuyện, tiếp tục hỏi lại, ngươi này 9 lần sấm là phân bất đồng phương hướng sấm, nhưng xông vào. Long Tư Giả câm miệng, hắn khi đó vì xông vào liền phục hy bát quái đều dùng tới, liền phía trên cũng không buông tha, kết quả kia địa phương như cũ như bền chắc như thép, hắn liền cái phùng cũng không cậy ra tới. Hắn như vậy bản lĩnh đều không thể xông vào, càng đừng nói cổ tích cửu thứ 8 phong kết giới, nghe nói là mấy ngàn năm trước thánh tôn toàn thịnh thời điểm khi liên thủ mặt khác cao thủ thiết ra tới, nghe nói phong ấn đại lục này nhất hung một ít ma thú, một khi thả ra tắc tai họa toàn bộ thiên hạ, cho nên nơi đó kết giới cũng hết sức rắn chắc, lại lợi hại phá giới cao thủ cũng vô pháp phá vỡ nơi đó, trừ phi thánh tôn thân tự động tay, này đó đều là về thứ 8 phong đồn đãi. Long Tư Giả năm đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh mới đi trộm sông vài lần, toàn phương vị sông qua đều thất bại, lúc sau rốt cuộc hết hy vọng liền lại không đi qua. Hắn cho rằng hắn làm thần không biết quỷ không hay, trên đời này không có bất luận kẻ nào biết, lại không nghĩ rằng đế phất y cư nhiên biết đến như vậy rõ ràng. Hắn hồ nghi mà nhìn đế phất y, đế phất y thanh tuyến lạnh lùng, không cần hoài nghi, bất luận kẻ nào xông vào nơi đó bổn tòa đều có thể biết được. Nói cách khác, nếu cô tích cửu lầm sầm thứ 8 phong, đế phất y là có thể phát hiện. Như vậy tới nay, liền Long Tư Giả cũng nghĩ không ra cô tích cửu rốt cuộc là trốn đi đâu. Chẳng lẽ cô tích cửu trong lúc vô ý tìm được giống dung nham địa cung như vậy địa phương trốn vào đi? Long Tư Giả trước khi đi thời điểm, đế phất y cho hắn vài câu cảnh cáo. Long Tư Giả trước khi đi thời điểm, đế phất y cho hắn vài câu cảnh cáo. 1. Không được lộ ra cô tích cửu mất tích tin tức, miễn cho bị người có tâm nghe được âm thầm đối nàng bất lợi, liền Cố Tạ Thiên cũng không thể nói. Long Tư Giả rất là đau đầu, Cố Tạ Thiên còn ở bên ngoài chờ, ngươi dù sao cũng phải cho hắn một cái cách nói. Đế phất y nhàn nhạt nói, liền nói, bổn tòa bị từ hôn nhất thời thẹn quá thành giận, đưa nàng đến một chỗ đi tu luyện, ngày sau bọn họ cha con luôn có gặp nhau chi kỳ, làm hắn hảo hảo tồn tại. Long Tư Giả, hắn tổng cảm giác đế phất y những lời này hình như có huyền cơ, rồi lại nhất thời nhớ không nổi cái gì huyền cơ, ngừng lại một chút, đột nhiên hỏi nói, tích cửu là hiện đại tơi linh hồn, hiện tại thân thể lại là người nhân bản, theo đạo lý hòa giải Cố Tạ Thiên một chút quan hệ cũng đã không có đi. Hắn không nên là nàng phụ thân, đế phất y nói, nàng là hắn nữ nhi, điểm này sẽ không thay đổi. Long Tư Giả trong lòng vừa động, ý của ngươi là tích cửu nguyên bản chính là tướng quân cái kia đã từng phế tài nữ nhi, cũng không phải đơn thuần mà đoạt xa bám vào người. Không đúng, nàng là hiện đại người a, rõ ràng cùng ta giống nhau là xuyên qua mà đến. Đế phất y lại không nghĩ nói nữa, chỉ hỏi một câu, ngươi còn chưa cút? Cố tích cửu tối nay tuy rằng uống mỏng say, nhưng nàng cũng không có chơi rượu điên, trở lại chính mình nhà ở sau, đảo giường liền ngủ, này một ngủ liền không biết đêm nay là đêm nào. Có lẽ là nghĩ đến tối nay hẳn là chính mình đêm động phòng hoa trúc, cho nên ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng cư nhiên mơ thấy lại về tới Phủ Thương cung nội. Nàng thấy được lui tới thị nữ người hầu, thấy được hơi có chút thê lương cung điện. Nàng rời đi khi, này đó cung điện đã bắt đầu trang hoàng, khoác lụa hồng quải thải, vừa thấy chính là muốn cử hành đại hôn bộ dáng. Mà nàng lần này trở về phát hiện những cái đó đại biểu vui mừng đồ vật đều không thấy, Lâu Vũ lại khôi phục đã từng lão bộ dáng. Những cái đó thị nữ người hầu nhóm đi đường cực nhẹ, sợ kinh đến người nào hoặc là chọc tới người nào, dường như lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng tiểu tiểu thanh. Bởi vì những người này là nhìn không tới nàng, cho nên Cố Tích Cửu cũng theo các nàng một đoạn đường ngắn, quả nhiên mà nghe được nói hôn lễ hủy bỏ, những người này tự nhiên là thế nhà mình chủ tử bất bình. Trong lời nói nói đến Cố Tích Cửu khi mang theo một ít mỏng oán, nói bởi vì nàng tùy hứng đào hôn, làm Tả Thiên Sư đại nhân ngã thể diện, mà Tả Thiên Sư đại nhân còn một lòng vì nàng hảo, cũng không có nói nàng đào hôn sự. Những người này hiển nhiên là nghe được một phong ở khải trên sân thượng nói, mà lại so bên ngoài người biết nhiều hơn một ít chân tướng, cho nên ngôn ngữ chi gian rất là bất bình. Sau đó lại nói mấy ngày nay Tả Thiên Sư đại nhân vì tìm nàng mấy ngày không ngủ, lên trời xuống đất sưu tầm, kết quả như cũ giỏ che múc nước công ra chẳng. Như vậy đả kích đối Tả Thiên Sư đại nhân hiển nhiên rất lớn, luôn luôn tiêu sái không kềm chế được Tả Thiên Sư đại nhân tiểu tùy không ít. Những người này ở chỗ này nói chuyện nói, Cố Tích Cửu ở bên cạnh nghe, rốt cuộc minh bạch đế phất y là hôn lễ cùng ngày tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, xem ra hắn cũng là không thể nề hà mới tuyên bố việc này. Nàng nhẹ nhấp môi mỏng, nàng biết hắn sẽ tìm nàng, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ cuối cùng một ngày mới tuyên bố việc này, càng không nghĩ tới hắn sẽ tìm như vậy điên cuồng. Nàng biết hắn ái chính mình, chỉ là này ái càng như là bồi thường, làm nàng như lưng như kim chi. Hắn rất khổ sở đi, rốt cuộc hắn dự bị như vậy một hồi long trọng hôn lễ, lại bị nàng thả bồ câu. Nàng khép hờ đôi mắt, áp xuống phân loạn cảm xúc, nghe được phía trước có tiếng bước chân vang nhỏ, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một phong bồi long tư dạ tự đại đại sảnh đi ra. Cô Tích Cửu không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới long tư dạ, nàng theo bản năng trốn vào bụi hoa chung. Trốn hảo về sau mới bỗng nhiên nhớ tới nơi này người là nhìn không tới nàng. Long tư dạ hai người quả nhiên không thấy được nàng, trực tiếp từ nàng ẩn thân bụi hoa con đường phía trước quá, cũng không nghiêng đầu xem một cái. Này hai người rõ ràng có tâm sự, một đường cũng không như thế nào nói chuyện với nhau, liền như vậy đi qua. Toàn bộ Phù Thương cung không khí không phải giống nhau áp lực, cùng mấy ngày hôm trước Cố Tích Cửu ở chỗ này náo nhiệt xưa đâu bằng nay. Cố Tích Cửu tại chỗ đứng đó một lúc lâu, trong lúc lại có bao nhiêu người vội vàng ở bên người nàng đi ngang qua, như cũ không ai nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính mình đây là ở trong mộng vẫn là linh hồn xuất khiếu? Cố Tích Cửu chính mình cũng có chút mờ mịt lên, nàng hoảng hốt nhớ rõ chính mình là ở kia thốn trại chung uống rượu, sau đó về phòng ngủ, như thế nào bỗng nhiên liền tới đến nơi đây đâu. Nàng nhìn nhìn bốn phía, trong lòng hiện lên một ý niệm, hỉ đường triệt, hỉ lùa triệt, không biết kia hỉ phòng còn ở đây không, có lẽ cũng khôi phục thành ban đầu bộ dáng đi. Chỉ tiếc chính mình còn chưa nhìn đến bên trong bố trí, liền nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, liền phát hiện chính mình đã thân ở một gian đỏ rực hỉ phòng trong vòng. Nàng sửng sốt vài giây, nhìn không được đánh giá bốn phía, mà trong hỉ phòng bố trí chi tinh mỹ, viễn siêu nàng tưởng tượng. Có cổ xưa tinh nhã gỗ thô gia cụ, kia gỗ thô là nàng trước nay chưa thấy qua bó củi, có cực kỳ mỹ lệ ám văn, ở trên bàn già minh châu chiếu rọi hạ lưu chuyển nước gợn dường như hoa văn. Vào cửa là một đạo sơn thủy bình phong, bình phong thượng rõ ràng chỉ là một bộ hoa, nhưng lại cực có lập thể cảm, tựa hồ mang theo chân thật sơn thủy linh khí, không mông mờ ảo, làm người vừa thấy liền tỉnh quyện vong ưu, phảng phất trở lên trước một bước là có thể bước vào kia non xanh nước biếc bên trong. Dưới chân phô đỏ thấm thảm, kia đỏ thấm lại không tầm thường diễm, thảm mềm mại như mây, người hành này thượng phảng phất là đạp lên mây đỏ bên trong. Án kỷ thượng có một thủy tinh vỏ chai, vỏ chai nội có một màu hồng nhạt dạ minh châu sâu kín lóe quang mang, cấp toàn bộ nhà ở tăng thêm một loại mông lung mộng ảo sắc thái. Này trong phòng nhất thấy được vẫn là kia trương hỉ giường, chừng ngày thường giường đôi gấp hai đại, màn tuy rằng cũng là màu đỏ rực, nhưng như lụa mỏng đám sương mông lung, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, kia màn liền mây đỏ phập phồng không thôi, như mây đỏ màn phía trên có tua, tua là cực thật nhỏ ngang nhau lớn nhỏ chân châu nối liền mà thành, tổ hợp ra một loại dao cổ uyên ương đồ án. Cố Tích Cửu chậm rãi đi hướng kia trương giường, nàng nhận được này trương giường, đế phất y đã từng ở giao nhân hải thị định chế này giường hoa quá dạng đồ, hiện tại nàng rốt cuộc thấy được vật thật. Ván giường là một loại nửa trong suốt màu hồng nhạt hồng ngọc làm thành, mặt trên chạm giống tinh mỹ vân vân. Chỉnh trương giường cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Nàng đứng ở nơi đó nhất thời có chút ngây người, bởi vì định chế này trương hôn giường, nàng cùng hắn còn tranh luận nửa ngày, lúc ấy nàng nói muốn giường nước tới, kết quả hắn nói hắn đính này giường nhất thực dụng, hiện tại nhìn xem sắc thật đẹp, tâm như là chết đuối cứng lại, nàng nhìn không được duỗi tay tưởng vén lên màn, tưởng nhìn một cái bên trong phong cảnh, nhưng bàn tay đi ra ngoài lại phát hiện liêu một cái không, bàn tay trực tiếp từ màn thượng xuyên qua, nàng cả người cũng tiến lên một phát, bổ nhào vào trên giường, nhào vào mềm mại bị chung, còn ở mặt trên lăn mấy lăn, nàng ngây người ngẩn ngơ, ngồi dậy tới, cúi đầu nhìn nhìn dưới thân đệm chăn, uyên ương, hí thủy giao ti bị, ngư hí liên diệp gian tơ tằm đẹp, tinh mịn hoa văn, mềm nhẹ mặt liêu, nước gợn nhu, đám mây ấm. Nàng là người thạo nghề, tự nhiên biết bên trong đồ vật đều là cực phẩm, đế phất y người này chú ý hoàn mỹ, hắn làm ra tới đồ vật có thể nói không có nửa điểm tì vết. Đệm chăn là phô tốt, chỉ có một ổ chăn, thực rõ ràng, đêm tân hôn, phu thê nguyên bản liền cùng cái một bị, nếu nàng không có đào hôn, hiện tại nàng nên ngồi ở này trước giường, chờ hắn xốc lên kia khăn voan, uống chén rượu giao bôi. Sau đó nàng ngón tay nhìn không được hướng dưới thân chăn sờ xoa, trong đầu hiện lên một cái từ nhi điên đảo gối chăn. Tay nàng chỉ cũng không có đụng chạm đến chăn, mà là trực tiếp phiêu lên, bám vào ở trướng đỉnh, nhìn dưới thân hết thảy, trong lòng hốt hoảng không biết là cái gì tư vị. Nàng đang có chút xuất thần, cánh cửa chỗ bỗng nhiên nhẹ nhàng một vang, một người đẩy cửa đi đến. Nàng cách màn hướng ra phía ngoài nhìn lên, tâm bỗng nhiên kích nhảy dựng lên. Tiến vào chính là Đế Phất Y. Hắn ăn mặc cư nhiên là tân lang quan lễ phục, một thân đỏ thâm quần áo vạt áo kéo trên mặt đất, sân hắn sắc mặt như ngọc. Cố Tích Cửu trong mắt hắn hoặc là một thân áo tím, hoặc là một thân bạch y, cực nhỏ nhìn đến hắn xuyên đỏ thẫm, còn tưởng rằng hắn không rất thích hợp cái này nhan sắc, lại nguyên lai hắn xuyên đỏ thâm quần áo cũng có thể xuyên như vậy phong lưu ý nhị, thanh quý vô song. Cố Tích Cửu nhìn hắn này một thân tân lang quan bào phục, có chút ngây ra, hôn lễ đã hủy bỏ, hắn còn ăn mặc này một thân bào phục làm cái gì? Đế Phất Y tiến vào sau cũng không phát hiện tránh ở trướng đỉnh nàng, hắn trực tiếp ở trước bàn ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn trên bàn một bộ rượu cụ xuất thần. Cố Tích Cửu ánh mắt cũng dừng ở kia bộ rượu cụ thượng, bỗng nhiên nhớ tới này bộ rượu cụ là nàng ban đầu đã từng tiêu nghĩ tới, khi đó Đế Phất Y còn hóa thân thánh tôn ở bên người nàng lắc lư, còn nói giỡn. Nói nàng nếu thích này bộ rượu cụ có thể cùng Tả Thiên Sư đính hôn, làm hắn lấy này bộ rượu cụ đương xính lễ chuyện xưa như mây khói vân, ở nàng trong lòng thoảng qua, lại làm nàng trái tim khẩn căng thẳng. Nàng giống phiến giấy giống nhau dán ở nơi đó, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lòng như nước tịch lăn qua lộn lại. Người ta nói 10 năm sinh tử cách đôi đường, mà nàng cùng hắn gần phân biệt 10 ngày mà thôi, nàng cảm giác lại như là phân biệt 10 năm không cân nhắc. Nhưng tương tư đã tận xương, biết đây là ở trong mộng, biết hắn nhìn không tới nàng, cho nên Cố Tích Cửu cũng liền quang minh chính đại mà đánh giá hắn. Kỳ thật nàng biết chính mình hẳn là rời đi, nếu chú định vô duyên, hà tất quá nhiều liên lụy, nếu đã chặt đứt cùng hắn hết thảy, liền không nên lại tham luyến xem hắn. Nhưng biết là một chuyện, làm lên lại là mặt khác một chuyện, nàng dán ở nơi đó do dự sau một lúc lâu, vẫn là luyến tiếc đi. Cuối cùng chính mình an ủi chính mình, dù sao đây là mộng, nàng liền nhiều xem hắn một hồi đi. Tỉnh mộng nàng phải đối mặt trong hiện thực hết thảy. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia ngồi thật lâu, làm Cố Tích Cửu cơ hồ muốn cho rằng hắn tưởng ngồi thành pho tượng, ngồi vào địa lão thiên hoang đi. May mắn hắn rốt cuộc động, hắn giơ tay lấy quá kia chi bầu rượu, dọn xong hai chỉ cái ly, sau đó đem ly chung rượu đảo mãn, bưng lên trong đó một ly, nhìn đối diện nhẹ nhàng cười. Cố Tích Cửu, ngươi căn bản không biết ta hy vọng giờ khắc này có bao nhiêu lâu. Cố Tích Cửu trái tim nơi đó lại như là bị thứ gì lôi kéo một chút, nhẹ nhẹ từng đợt đau ở trong lồng ngực lan tràn. Nàng cũng từng cực kỳ hy vọng giờ khắc này, đêm động phòng hoa trúc, cũng không phải chỉ có nam nhân mới hy vọng, nữ tử đồng dạng hy vọng, đặc biệt là gả cho người mình thích, liền càng thêm hy vọng. Nàng kỳ thật cũng không kiêng dè tính, cùng thích người lăn giường, kia nên là như thế nào một loại cực hạn. Điên cuồng, linh cùng thịt kết hợp mới là tính trung hoàn mỹ nhất, cũng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Này rượu là ta thân thủ dùng tuyết mai quả sản xuất, là ngươi thích uống quả mơ vị. Uống lên nó chẳng những có thể tăng lên ngươi công lực, còn có thể làm người phi thường thoải mái, thậm chí lần đầu hành phòng khi cũng sẽ không làm ngươi đau. Đế Phất Y trong tay ly rượu lắc nhẹ, kia rượu là màu hồng phấn, giống như trong suốt đào hoa cánh hoa. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được liếm liếm môi, nàng thích uống rượu, đặc biệt thích nhấm nháp các nơi rượu ngon. Nàng cũng biết này tuyết mai quả, này hy hữu trình độ có thể so sánh trong truyền thuyết nhân sâm quả, một viên liền giá trị liên thành. Trong truyền thuyết dùng nó nhưỡng ra tới rượu có thể đại đại cải thiện người thể chất, kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạp đất thành tiên. Nếu nam nữ ở song tu trước dùng để uống này rượu, chẳng những có thể tăng lên lẫn nhau mẫn cảm độ, còn có thể làm đầu đêm nữ tử không cảm giác được phá dưa đau đớn. Nếu phương pháp lại thích đáng, chẳng những có thể làm nữ tử nếm đến song tu cực hạn lạc thú, còn có thể làm nàng đem được đến tinh nguyên toàn bộ hấp thu, để cao công lực. Như vậy rượu một giọt là có thể làm khắp thiên hạ người đoạt phá đầu, mà hiện tại Đế Phất Y chuẩn bị một hồ, xem ra hắn vì làm này đêm động phòng hoa trúc mỹ đến mức tận cùng, xác thật tiêu phí cũng đủ nhiều sư lực. Cố Tích Cửu đôi mắt dừng ở một khác chỉ chén rượu thượng, cơ hồ muốn nhảy ra đi, trước không quan tâm uống thượng một ly lại nói. Nhưng nàng hiện tại sở không tới thế giới này bất cứ thứ gì, vô luận sở cái gì đều là từ phía trên trực tiếp xuyên qua, nàng chính là đi ra ngoài này ly rượu nàng cũng uống không đến trong bụng. Nàng bỗng nhiên có điểm hối hận đào hôn, vô luận hắn cùng vị kia trước giao hoàng là cái gì quan hệ, ít nhất hắn cùng đối phương còn chưa thành hôn, hiện tại lại là chân chính thích chính mình, nàng liền như vậy tranh cũng không tranh trực tiếp nhường ra đi cũng quá lớn độ chút. Chẳng sợ cùng hắn thành song thân uống lên này ly rượu lại trốn cũng hảo a, nàng lại liếm liếm môi, chính cân nhắc muốn hay không đi ra ngoài uống kia ly rượu, dù sao hắn cũng nhìn không tới nàng, nàng liền tính uống không đến ít nhất có thể thượng trước mặt nghe thượng vừa nghe, đương nhiên, có thể uống đến liền càng tốt. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một phong bẩm báo, chủ thượng, giao hoàng dẫn người tới. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, thân mình lại dán khẩn song nợ tử. Đế Phất Y cũng không đứng dậy, nhàn nhạt nói, lánh hắn đi băng trong điện đem Cố Tích Cửu nguyên thân giao cho hắn mang đi chính là, làm hắn tiểu tâm chút, hết thảy ấn bản tôn theo như lời phương pháp đi thi hành, không được có nửa phần sai lầm, lại nói cho hắn, ra sai lầm bản tôn sẽ hủy đi hắn giao tộc nơi. Là, một phong đáp ứng rồi một tiếng đi, Cố Tích Cửu, tuy rằng việc này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí cũng là vì cái này trốn đi. Nhưng hiện tại chính tai nghe được hắn muốn đem kia nguyên thân đưa cho giao hoàng mang đi, trong lòng vẫn là cực không thoải mái, ngực nơi này như là bị người nhét vào cái gì tảng đá lớn, đổ trướng khó chịu. Lại xem này hoa đoàn cẩm thúc làm người miên man bất định, hỉ phòng cũng không hề như vậy xa hoa lộng lấy lên, thậm chí cảm giác có chút sốt ruột. Nàng không nghĩ lại đãi ở chỗ này, nàng đang muốn rời đi, lại nghe ngồi ở chỗ kia Đế Phất Y lại lẩm bẩm nói một câu, Cố Tích Cửu, ta đời này chỉ thích ngươi một người, chưa từng có người khác, ngươi. Cố Tích Cửu nổi trận lôi đình, nhìn không được xông ra ngoài, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe được, hướng về phía hắn giận kêu, gạt người, ngươi rõ ràng thích giao hoàng, còn đem ta thân thể đưa cho nàng. Đế Phất Y, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Nàng hùng hổ nói cũng không có gào xong, bởi vì nàng bên tai nghe được có người kêu, Tích Cửu, Tích Cửu. Lại sau đó cái gì hỉ phòng, cái gì Đế Phất Y toàn bộ hóa thành đám xương tứ tán. Nàng giật mình linh dùng mình một cái tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là La Triển Vũ kia trương lược hiện nôn nóng mặt. Hắn chính cúi người nhìn nàng, tỉnh, ngươi lại bị bóng đè ở. Cố Tích Cửu, nàng một lòng thình thịch loạn nhảy, phảng phất còn có lửa giận ở trong lồng ngực dầu di thiêu. Này hiển nhiên là một giấc mộng, mà cảnh trong mơ của ấy. Cùng, nàng tựa hồ nhìn đến Đế Phất Y chợt trợn to con ngươi cùng cấp tốc đứng lên thân mình, liền ở hắn sắp sửa phát lại đây thời điểm, nàng liền tỉnh. Quả nhiên nàng sức tưởng tượng là rất cường đại, bởi vì say rượu trước cân nhắc đây là chính mình đêm động phòng hoa trúc, sau đó trong mộng nàng liền chạy đi tìm hắn, còn giống mô giống dạng mà nhìn đến như vậy nhiều đồ vật trong mộng hết thảy hẳn là không phải chân thật đi, chỉ là nàng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó mà thôi. Chỉ là trong mộng cuối cùng một màn vẫn làm cho nàng trong lòng không thoải mái, có hỏa khí hướng về phía trước ứa ra. Tích Cửu, ngươi lại mơ thấy Đế Phất Y. La Triển Vũ dò hỏi, nàng gào kia một câu lớn tiếng như vậy, làm hắn muốn làm bộ nghe không được đều khó. Cố Tích Cửu trong lòng bực bội, không cần để hắn. Để hắn nàng liền hỏa đại, người kia sao lại có thể ở đem thân thể của nàng đưa cho người khác thời điểm, còn luôn miệng nói cái gì chỉ ái nàng một cái. Đại kẻ lừa đảo, La Triển Vũ, hắn ở Cố Tích Cửu trước giường ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Tích Cửu, ngươi thành thật nói cho ta, hắn có phải hay không khi dễ quá ngươi, lừa gạt ngươi cái gì? Hắn liền này một cái muội muội, không thể gặp nàng chịu cái gì khí, nhìn không được liền muốn vì nàng chống lưng, hắn một bộ, ngươi nói ra ca đi tước hắn, biểu tình, Cố Tích Cửu trong lòng hơi ấm, nhưng nàng cùng Đế Phất Ý kia một bút chướng không phải nói mấy câu có thể tính. Thanh, huống chi bọn họ hiện tại bị nhốt ở chỗ này, cũng căn bản không thấy được Đế Phất Y, tưởng tức cũng tìm không thấy hắn, cho nên Cố Tích Cửu dùng, nằm mơ mà thôi không cần thật sự, lung tung chắn qua đi. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn thiên, sắc trời còn chưa lượng, bên ngoài còn hắc đâu. Nàng có chút buồn bực, ca ca, sao ngươi lại tới đây? La Triển Vũ nói, tối hôm qua nhìn ngươi uống có điểm nhiều, sợ ngươi khó chịu, cho nên ngao một chén canh giải rượu cho ngươi đưa lại đây, chính nhìn đến ngươi bị ác mộng yểm trụ, cho nên đánh thức ngươi, đem trên bàn còn ở mạo nhiệt khí canh đoan lại đây đưa tới trên tay nàng. Tới, uống xong đi, có thể giải rượu cũng có thể giảm bớt đau đầu. Bởi vì say rượu quan hệ, Cố Tích Cửu sát thật có chút đau đầu, nàng đem kia chén cháo uống xong, bình phục một chút tâm thần, một ý niệm bỗng nhiên tự trong lòng toát ra tới, nàng lúc trước cũng mơ thấy qua Đế Phất Y một lần, khi đó chính nhìn đến Đế Phất Y ở tắm rửa, hắn còn cường hôn nàng, sau lại nàng nhắc tới chuyện này, đế phất y nói cho nàng đó là thật sự, cũng không phải nàng đơn thuần mà nằm mơ như vậy lần này đâu, là không hề liên hệ mộng, vẫn là chân thật phát sinh. Lần trước nghe nói đó là nàng ly hồn, cho nên đế phất y có thể nhìn đến nàng, có thể thân đến nàng. Nhưng lần này hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi không thấy được nàng, có lẽ chính là giấc mộng, không phải ly hồn. Không đúng, nàng lao ra đi gào hắn kia. Vài câu khi, hắn rõ ràng là nhìn đến nàng, cho nên mới sẽ như vậy khiếp sợ mà mánh đứng lên sắc trời thượng sớm. Cố Tích Cửu hướng bị chung một nằm, ca, cảm ơn ngươi canh giải rượu. Ta còn tưởng ngủ tiếp vừa cảm giác, La Triển Vũ là lửa trại tiệc tối sau liền trực tiếp tới xem nàng, cũng còn không có nghỉ ngơi, cho nên liền dặn dò nàng hai câu, xoay người rời đi. Cố Tích Cửu lại nhắm mắt lại, lại phát hiện bị thượng một giấc mộng ảnh hưởng có chút ngủ không được, nàng còn có chút khí phủ thương cung nội. Đế Phất Y giống bị điểm huyệt ngây ra ước chừng nửa phút, hắn cư nhiên lại nhìn đến nàng, chỉ tiếc nàng biến mất đến thật sự quá nhanh. Hắn thậm chí cũng chưa tới kịp bắt lấy nàng. Nàng lại ly hồn, theo đạo lý nói, nàng kia người nhân bản có chút đặc biệt, không có đặc thù thủ đoạn nàng ly không được hồn, nhưng nàng cố tình làm được, còn tránh ở hắn trong hỉ phòng. Hắn biết nàng là biến số, rất nhiều sự phát sinh ở trên người nàng không thể theo lẽ thường tới suy đoán, nhưng này tiểu nha đầu biến số cũng quá lớn chút, làm người đáp ứng không xuể. Kỳ quái, ban đầu nàng ở ly hồn trạng thái hạ, hắn là có thể nhìn đến nàng. Lần này hắn trước đó cư nhiên không có một chút phát hiện, là hắn công phu lui bước, vẫn là nàng hồn phách lại luyện cường. Đáng chết, hắn thậm chí chưa kịp hỏi ra nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Bất quá, cũng không quan trọng, nàng nếu là ly hồn đi vào nơi này, hồn phách thượng hẳn là mang theo sở tại một chút hơi thở, có lẽ hắn có thể căn cứ về điểm này hơi thở suy đoán ra tới. Hắn nhẹ hít một hơi, nhanh chóng ở phòng trong xem xét một vòng. Sau đó trên giường chướng thượng ẩn ẩn ngửi được nàng hơi thở thoáng có điểm quái, hơi mang một chút mùi rượu. Hắn sắc mặt trực tiếp thay đổi, đó là tiêu nãi quả đặc có thanh hương, mà toàn bộ đại lục chỉ có một địa phương có loại này trái cây, ám hắc rừng rậm thứ 8 phong mắt trận nội. Nàng cư nhiên chạy đến thứ 8 phong mắt trận đi, như thế nào đi vào? Nàng nếu là xông vào đi vào, hắn có thể lập tức phát hiện, nếu là cùng những người khác giống nhau phương thức đi vào, hắn cũng có thể phát hiện được đến. Nhưng lần này hắn cố tình một chút cảm ứng cũng không có, nàng cư nhiên liền đi vào. Trách không được đại biểu nàng kia viên tinh càng ngày càng sáng ngời, nguyên lai là ở nơi đó tu luyện. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, thực hảo, hắn rốt cuộc có địa phương đi tìm nàng, chẳng qua có chút phiền phức mà thôi. Nàng ở thứ 8 phong mắt trận chung, một phong vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, như thế nào đi vào? Thiên, như thế nào sẽ... Một Lôi cũng vẻ mặt không tin. Một Điện lắc đầu, vị này cố cô nương luôn luôn là cái dị số, nàng thường thường đem rất nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Một Vân vốn dĩ tưởng mở miệng cũng phát biểu một chút cảm tưởng, nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt trở vào. Họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra a. Về sau hắn phải làm cái tích tự như kim người. Đế Phất Y chờ bọn họ kinh ngạc xong, rốt cuộc mở miệng, đều kinh ngạc xong rồi. Nếu kinh ngạc xong rồi vậy nghe bổn tòa nói, ngày mai bổn tòa sẽ lại đi ám hắc rừng rậm, này một chuyến đi thời gian hẳn là có chút trường, bổn tòa không ở mấy ngày nay, bên ngoài tất cả sự vụ giao cho các ngươi bốn cái xử lý, như cũ một phong cầm đầu, những người khác hiệp trợ. Một phong trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, chủ thượng, ngài không phải là tưởng tiến kia mắt trận chung đi, ngài không phải nói nơi đó mặt là thiên địa hình thành thiên nhiên kết giới. Chỉ có hấp hối người mới có thể bị tiêu nãi thủ chủ động hút vào, mặt khác con đường căn bản vào không được, liền ngài chính mình cũng vô pháp trực tiếp xâm nhập. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, vậy lấy bình thường biện pháp tiến vào thì tốt rồi. Một Lôi kích động, không thành, chủ thượng, như vậy quá nguy hiểm, lại nói đi vào cũng ra không được a. Vạn nhất cố cô nương không ở bên trong, nàng ở bên trong. Đế Phất Y ngữ khí thập phần chắc chắn, chính là nơi đó mặt người đều đối ngài cứu thị a. Một Điện cũng nhìn không được kêu lên, ngài công lực mất hết tiến vào sau, bọn họ vạn nhất báo thù, đối ngài tập thể công kích. Đúng vậy, chủ thượng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy, chủ thượng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, thuộc hạ biết chủ thượng đối cố cô nương thâm tình một mảnh, nhưng việc này quá mức trọng đại, thuộc hạ cho rằng không đáng chủ thượng mạo lớn như vậy nguy hiểm. Chủ thượng, ngài là thế giới này chi thần, vạn nhất bị chiếm đóng ở bên trong vẫn luôn ra không được. Kia, một vân mạo bị thánh tôn trừng phạt nguy hiểm cũng nói ra chính mình quan điểm. Bản tôn lần này tiến vào bên trong cũng không hoàn toàn là vì nàng. Đế Phất Y bình tĩnh mở miệng, tám phong trong vòng phong ấn chính là thế gian này hung mãnh nhất ác thú, mà kia mắt trận còn lại là duy trì kia phong ấn mấu chốt nơi. Ban đầu những người đó ở bên trong phiên không được cái gì thiên, nhưng hiện tại Tích Cửu đi vào liền không giống nhau, nàng là cái biến số. Nếu nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống xuất lĩnh bên trong người lầm đem tám phong kết giới phá rớt, ác thú sẽ trở về thế gian, tắc thiên hà nguy ngập nguy cơ. Bản tôn cần thiết sấn bọn họ còn chưa đúc thành đại sai khi đi vào ngăn lại, đây mới là vạn toàn chi sách. Kia làm thuộc hạ đi vào, một phong sung phong nhận việc, thuộc hạ tiến vào sau sẽ đối cố cô nương nói rõ hết thảy. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, bản tôn ý đã quyết, chớ có lại luật. Bốn sử, chủ thượng, ngài kỳ thật là xả một người cao lớn thượng lý do đi liều mạng tán gái đi. Ám hắc rừng rậm thứ bảy phong thượng, bốn sử trong lòng run sợ mà đứng ở nơi xa nhìn ta rớt đại bộ phận công lực đi vào thất phong ám hắc rừng rậm chỗ sâu trong chủ tử, bên trong. Đang có mãnh thú phát ra làm người ê răng cười chê tiếng giống giận cùng tiếng nghiến răng. Tám phong mắt trận chỗ tiêu nãi cây ăn quả là một cây kỳ thụ, nó căn cần bốn phương thông suốt, nghe nói đã trải rộng toàn bộ ám hắc rừng rậm dưới nền đất chỗ sâu nhất. Nó có một cái thực kỳ dị bản lĩnh, có thể nhanh chóng nhận thấy được xâm nhập giả tình cảnh. Một khi xâm nhập giả trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, tần lâm tử vong thời điểm, nó căn cần liền sẽ đem người cuốn vào thứ tám phong mắt trận chung. Đương nhiên, nó cũng không phải mỗi cái xâm nhập giả đều sẽ cứu, cần thiết là nó cho rằng đáng giá cứu. Đương nhiên, nếu kia xâm nhập người vận khí không hảo trực tiếp bị manh thú cấp nuốt, nó cũng là sẽ không cứu. Thánh tôn mấy năm nay cũng không biết hướng này ám hắc trong rừng rậm thả xuống nhiều ít thiên bẩm đệ tử giả mạo giả, nhưng bị cứu sống xuống dưới cũng chỉ có 1/10 tả hữu. Nó cứu người còn có cái điều kiện hà khắc, đó chính là bị cứu người linh lực bất mãn bát giai. Tốt nhất là lục giai trở lên bát giai dưới, là nó thích nhất cứu giai tầng, quá thấp nói nó cảm thấy không đáng cứu, quá cao nói linh lực như vậy cao còn sẽ gặp được nguy hiểm tần lâm tử vong, kia cũng quá vô năng, không cứu. Đế Phất Y vì đề cao bị cứu suốt, cho nên hắn đem linh lực ta rớt hơn phân nửa, nhìn qua như là lục giai linh lực, sau đó hắn phiêu phiêu đi vào bốn sử rất là lo lắng, nhìn không được liền ẩn ở tứ giác, xa xa nhìn chằm chằm. Trong lòng hạ quyết tâm, một khi chủ thượng thật gặp được tuyệt đại nguy hiểm, bọn họ liền xông lên đi bất chấp tất cả cứu người. Quyết không thể làm chủ thượng bị cái gì ra thú nuốt. Này thất phong phía trên là thất giai hung thú, thập phần hung ác. Lẽ ra Đế Phất Y lúc này linh lực chỉ có lục giai nhiều, hẳn là không phải chúng nó đối thủ. Nhưng Đế Phất Y hiện tại linh lực tuy rằng thấp, nhưng lâm địch kinh nghiệm phong phú, hắn tiến vào thất phong sau. Ở một chỗ tao ngộ tam đầu thất giai hung thú vây công, kết quả tam đầu thất giai hung thú bị hắn thất thủ đánh chết, hắn liền áo choàng cũng không phá một cái rác. Bốn sử ở chung quanh nhìn một lát, cùng nhau lắc đầu, xem ra thánh tôn tưởng ở chỗ này cầu cái gần chết cũng không dễ dàng, hắn đem hung thú nhóm tấu cái gần chết vẫn là rất có nắm chắc. Bởi vì cần thiết là tận lực đánh nhau sau xác thật không địch lại gần chết, cho nên Đế Phất Y cũng không thể phóng thủy. Hắn đứng ở tại chỗ nghĩ, dứt khoát lại ta rớt một tầng linh lực, trực tiếp hàng đến lục giai, sau đó xông vào một cái thất giai thú hang ổ. Đây là một loại đơn cánh lam hùng hang ổ, bên trong ở hùng bốn con. Loại này hùng ở thất phong là bá vương, mà này một hoa hùng càng là bá vương trung lão đại, ngày thường là không có gì động vật dám trêu chọc. Trên người chúng nó hung lệ chi khí có thể làm phụ cận năm dặm trong vòng động vật nghe tiếng liền chuồn giống nhau đớn. Cánh lam hùng đều là đơn độc hành động, nhưng này hoa hùng lại thành tinh, cũng minh bạch hùng nhiều lực lượng đại đạo lý, cho nên chúng nó vô luận săn thú vẫn là vòng lãnh địa đều là tập thể xuất động, làm thất phong thượng mặt khác hung thú thập phần thống hận Đế Phất Y thường tới ám hắc rừng rậm, đem này đó trên ngọn núi hung thú tập tính sở thực thanh, biết này hoa hùng lợi hại, cho nên hắn vì nhanh nhất đạt tới chính mình muốn hiệu quả, ở linh lực lục giai dưới tình. Huống, một mình đấu hùng hoa đi, bốn sử kinh trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, vội vàng cũng xa xa cùng qua đi, e sợ cho cứu viện không kì, bởi vì ấn quy củ là không thể có người hỗ trợ, cho nên bốn sử cũng dễ dàng không dám ra tay. Chỉ nghe được hùng trong ổ truyền ra hùng giống giật, này hùng ngửa mặt lên trời một giống, quả thực có thể cho thiên địa thất sắc, chân đến dưới chân đại địa cũng động đất dường như loạn run. Bốn sử kinh hãi, thánh tôn quá thác lớn, ngươi tốt xấu một con hướng ra phía ngoài dẫn a, như vậy trực tiếp sát tiến nhân ra trong ổ, bị bốn con một vây, mấy móng vuốt huy xuống dưới, còn không được đem ngươi xé thành thịt ti. Nghe trong động hùng tiếng hô kinh người, bốn sử sợ có sơ suất, đang muốn một liều đi vào vớt người, nhiều nhất làm thánh tôn này một trận lại bạch đánh, tổng so thánh tôn biến thành mảnh nhỏ cường lại. Không nghĩ rằng bọn họ còn chưa lược đến hùng trước động, liền nhìn đến một con hùng phi vụt ra tới, ngay sau đó lại phi vụt ra một con tới. Hai chỉ hùng đều thực chật vật, cánh đều bị tước rớt nửa bên, một đường ngao ngao kêu run rẩy nửa bên cánh chạy, ven đường sái một đường huyết. Bốn sử cho nhau nhìn nhau, không phải đâu, thánh tôn này cũng có thể thắng. Thánh tôn linh lực cấp bậc đã hàng tới rồi lục giai, lại hàng nói liền không phù hợp tiêu nãi thủ tiêu chuẩn. Nếu liền này một hoa hùng bá vương cũng vô pháp đánh thánh tôn gần chết, kia thánh tôn chỉ có thể đi thứ tám phong chạm vào vận khí. Cố Tích Cửu bọn họ là bị nhốt ở thứ tám phong mắt trận trung tâm chỗ, nơi đó kết giới là trời sinh, có thể che chở bên trong người không chịu tám phong thượng hung thú thương tổn, mà tám phong bên ngoài kết giới còn lại là đế phất y năm đó liên hợp những người khác thiết trí, những người khác là vào không được, nhưng thánh tôn vẫn là có thể ở không phá hư kết giới cơ sở thượng, dùng đặc thù biện pháp ở tám phong tự do ra vào. Bất quá, mặt khác, bị hút vào mắt trận chung người đều là ở 6-7 phong bị cứu, thánh tôn nếu ở thứ 8 phong gặp nạn có thể hay không căn bản sẽ không bị cứu. Bốn sử thực thế nhà mình chủ tử rối rắm, bất quá bọn họ thực mau không rối rắm, bởi vì bọn họ phát hiện thánh tôn trước sau không ra tới cái này bọn họ lại cấp, vội lược nhập trong động nhìn lên, tâm lột bột nhảy dựng. Trong động nằm hai chỉ đã chết hùng, mà bọn họ chủ thượng lại không biết tung tích. Bọn họ chủ thượng là bị hùng gặp, vẫn là như nguyện bị cứu đi. Bốn sử hai mặt nhìn nhau, lo lắng đến không được. Bất quá thánh tôn dù sao cũng là thần, hắn nếu bị hùng gặm nói, hồn phách cũng sẽ ở, nhiều nhất đến minh giới đi một vòng, cùng Diêm Vương ra uống một hồ trà, sau đó hắn còn có thể trở về, nhiều nhất hắn ở hao phí công lực ngưng một khối tân thể xác mà thôi. Duy nhất phiền toái là tân thể xác công lực thấp, thánh tôn lại muốn điên cuồng luyện cấp. Bọn họ thánh tôn thường thích mạo hiểm, hảo chơi cực hạn hoạt động tới khiêu chiến tự mình, bất quá hắn còn chưa bao giờ thất qua tay, cho nên bốn sử tử đi theo hắn sau, cũng không thấy được quá hắn đem chính mình đùa chết sau đó đoàn tụ thân thể. Loại này cách nói là thánh tôn chính mình giảng, bốn sử còn chưa có nghiệm chứng quá. Kia tám phong phía trên mắt trận chung là vô pháp cùng ngoại giới giao lưu, bất luận cái gì trò chuyện công cụ đều không có dùng, cho nên bốn sử cũng liên hệ không thượng hắn, chỉ có thể ở chỗ này cầu nguyện thiên địa, cầu nhiều hơn phù hộ thánh tôn. Bởi vì đế phất y Lâm Thịnh Hành đã đem sở hữu sự đều công đạo, bọn họ dựa theo thánh tôn sở phân phó trực tiếp đi chấp hành liền hảo, cho nên bốn sử sủy một bụng nghi ngờ rời đi. Cố Tích Cửu ngày hôm qua uống có chút say, đây là mỗi người đều biết đến sự, cho nên đại gia phổ biến cho rằng nàng hôm nay khẳng định khởi đa khuya, cũng không ai kêu nàng, vẫn là mắt thấy giữa trưa cũng không gặp nàng ra tới ăn cơm. La Triển Vũ có chút buồn bực, tới gõ nàng môn, phát hiện môn hờ khép, toại đẩy cửa mà nhập, sau đó phát hiện Cố Tích Cửu cũng không ở phòng trong, chỉ ở trên bàn để lại một trương tờ giấy, ta đi hái thuốc, vãn khi nhưng về. Mà phòng trong kia chỉ đại trai chính ngủ nước miếng giàn giụa, hồn không biết đêm nay là đêm nào. Mấy ngày nay đại trai kỳ thật sống rất dễ chịu, Cố Tích Cửu đối đãi chúng nó mấy cái cơ bản là nuôi thả trạng thái, cho nên đại trai mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng Lục Ngô đi ra ngoài săn thú, một đầu chui vào sau núi chung, ăn cái bụng nhi viên, mỗi ngày buổi tối mới trở về. Nó ngày hôm qua đi theo uống rượu ăn thịt, thịt ăn không ít, rượu cũng uống có điểm nhiều, hiện tại vẫn là một con say choáng choáng trai, đóng cửa xác ở nơi đó hô hô ngủ nhiều, bởi vì là say choáng choáng trạng thái chung, nó xác đều hợp không khẩn, chảy nước dãi nhất lưu lão. Trường, La Triển Vũ đem nó chụp tỉnh, nó còn có rời giường khí, mở ra xác mắng chửi người, cái nào hỗn đản dám quấy giày lão tử ngủ. La Triển Vũ cơ hồ tưởng đá nó một chân. Cái này trai ngày thường cũng coi như là có văn hóa trai, nhưng gần nhất cùng nhất bang thô giáp hán tử đãi lâu rồi, nó cũng học một bụng phỉ lời nói, không uống say đảo không thế nào nói, hiện tại say choáng choáng liền nguyên hình tất lộ. La Triển Vũ hỏi nó chủ nhân hành tung, nó so La Triển Vũ còn mông vòng, nửa híp mắt lắc đầu, không biết, chủ nhân không cho ta biết. Vậy ngươi có biết nàng muốn thải cái gì dược? Đại trai phiên đôi mắt, lão tử như thế nào biết? La Triển Vũ tức giận đến, ngươi không phải cũng nhìn đến quá nàng vài lần luyện đan sao? Khuyết thiếu cái gì dược liệu a? Đại trai không kiên nhẫn, luyện dược quá buồn tẻ. Lão tử xem nàng luyện dược thường thường xem ngủ, như thế nào biết nàng khuyết thiếu cái gì dược liệu? La Triển Vũ, hắn đè ép áp hỏa khí, kia Lục Ngô cùng Phong Triệu đâu? Đại vỏ trai hướng về trên giường một lóng tay, Lục Ngô ở trên giường, Phong Triệu, nó nhìn quét một vòng phòng trong, gì, Phong Triệu không thấy, đại khái là chở chủ nhân hái thuốc đi. Đêm qua liền nó không như thế nào uống rượu, La Triển Vũ xoa xoa giữa mày, sau núi thực hung hiểm, nhà ngươi chủ nhân độc sấm quá nguy hiểm, ngươi khưu giác không tồi đi, mang ta đi tìm nàng. Đại trai không để bụng, nàng không có việc gì. Này sau núi thượng cao cấp nhất thú mới thất giai, nàng chính là bát giai cao thủ, chỉ có nàng ngược thú phân, sẽ không bị ngược, ngươi không cần hạt nhọc lòng. La Triển Vũ nhíu mày, sau núi thượng thú cấp bậc tuy rằng không tính quá cao, nhưng có rất nhiều thích kết bè kết đội, một khi bị vây, liền tính cửu giai cao thủ cũng chạy không thoát, nàng chính mình quá nguy hiểm. Đại trai như cũ bất động hoa, nàng có thuấn di thuật A, đánh không lại nàng liền thuấn di chạy, 100 chỉ thú cũng vây không được nàng. Hảo, lão tử buồn ngủ, không cần lại bà mụ mụ mà quấy rầy lão tử, bằng không lão tử chụp ngươi a. Khép lại sắc lại không để ý tới La Triển Vũ. La Triển Vũ vẫn là không dám chọc này chỉ trai, này chỉ trai tuy rằng là cái thất giai thú, nhưng bản lĩnh so bát giai thú còn đại, đặc biệt là đi vào giấc mộng thuật càng là biến thái, một không cẩn thận đã bị nó tìm được riêng tư, cho nên La Triển Vũ dứt khoát tìm Lục Ngô, hắn hướng trên giường vừa thấy, Cố Tích Cửu trên giường còn phô đệm chăn, chăn trung tâm cô lấy một cái bao. La Triển Vũ kéo ra chăn, liền phát hiện kia chỉ Lục Ngô ôm chín cái đuôi đem chính mình bàn thành một cái đoàn nhi, hô hô ngủ nhiều, trên người còn có mùi rượu. Này Lục Ngô ngày thường thực cảnh giác, hiện tại bị bóc chăn cũng bất động, hiển nhiên cũng uống nhiều. La Triển Vũ xem nó ngày thường tương đối ngoan ngoãn, cho nên thử thuận một phen nó mau. Lục Ngô, Lục Ngô, Lục Ngô chín điều bàn cái đuôi giữa tránh ra một cái phùng, Lục Ngô tú khí đôi mắt có chút hung. Pio, nó uy hiếp tính mà kêu một tiếng, sau đó lại bàn thành nguyên dạng ngủ. La Triển Vũ trong lòng hơi hơi phát lạnh, này Lục Ngô là bát giai thần thú, ngày thường nhìn đến nó bàn ở Cố Tích Cửu trên cổ tay làm nũng bán manh, hắn còn tưởng rằng nó chính là cái manh hóa, lại không nghĩ rằng nó đối người cũng có thể như vậy hung. Tựa hồ hắn lại quấy rầy một lần, nó liền phải duỗi móng vuốt cào người. La Triển Vũ không có biện pháp, rốt cuộc biết này hai hóa đều trông cậy vào không thượng, căm giận chính mình đi. Cố Tích Cửu đi vào nơi này sau, còn không có chính mình xuất ngoại thải quá dược, hắn sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn vừa mới đi ra môn, có người chạy tới cấp báo, nói ở đại thụ hạ lại phát hiện một vị mới tới giả. La Triển Vũ dưới chân ngừng lại một chút, hắn còn nhớ thương tìm muội muội, nhưng giống nhau mới tới giả đều là chịu cường điệu thương, nhu cầu cấp bách muốn trị liệu. Đương nhiên, Cố Tích Cửu là trường hợp đặc biệt. Hắn hỏi hỏi báo tin người mới tới giả thương thế, cùng hắn đoán trước giống nhau, mới tới giả thương thế cực kỳ nghiêm trọng, còn vựng, nhu cầu cấp bách muốn trị liệu. La Triển Vũ nếu là nơi này thủ lĩnh, giờ phút này cứu người đó là bụng làm ra chịu, cho nên hắn thở dài, chỉ phải lập tức đi trước. Đại thủ hà nằm một người, đã từng một thân bạch y đã biến thành huyết y, màu trắng đảo thành huyết y. Thượng điểm suyết, mặt mày cực tuấn mỹ, vẩy mực sơn thủy hòa thanh nhã. La Triển Vũ nhìn đến gương mặt này ngẩn ra, hắn đời này còn không có gặp qua diện mạo như thế thanh kỳ tinh xảo nam nhân. Giờ phút này này nam nhân đã hôn mê bất tỉnh, thật dài lông mi nhẹ phúc ở mắt trên mặt, không gặp nửa điểm rung động. Thôn trại chung mặt khác không có suốt ngoại người đều chạy tới, xúm lại ở nơi đó nhìn kia nằm nam tử, trong miệng tâm tắc bảo là, cái này nam tử thật tuấn. Đúng vậy, ra còn không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, gần nhất rất kỳ quái, chúng ta nơi này dăm 3 năm cũng vào không được một người, lần này tà, cư nhiên ở mấy ngày thời gian nội tiến vào 2 vị, còn đều như vậy đẹp. Ta cảm thấy hắn Mỹ cùng cố cô nương chẳng phân biệt cao thấp đâu. cũng không biết có hay không cố cô nương như vậy bản lĩnh. Hẳn là không có đi. Hắn linh lực tựa hồ không cao, cũng liền lục giai tả hữu, cố cô nương chính là bát giai. Đáng tiếc hắn là nam nhân, nếu là nữ nhân thật tốt. Mọi người tụ ở nơi đó nghị luận sôi nổi, giống mỗi lần tiến vào tân nhân giống nhau, soi mói. Bởi vì mới đến nơi này người đều là loại này gần chết trạng thái chung, đại gia sớm thành thói quen, cho nên liền tính tiến vào nhân thân thượng máu chảy thành sông, cũng không ai cảm thấy quá kỳ quái. Phàm là có thể đi vào này thôn trại người thương thế nhìn tuy rằng hung hiểm, nhưng trong tình huống bình thường là sẽ không quải rớt. Đại bộ Phật, người bị cứu sau hôn mê thượng 1-2 ngày là có thể chậm rãi tỉnh lại. Người này trên người thương thế nhìn qua nhất hung hiểm, ngực chỗ sụp đổ một khối, hẳn là có xương sườn gãy đọa, bụng chỗ cũng máu tươi đầm đìa, hẳn là cũng có thương tích. La Triển Vũ lược tra xét một chút hắn trên người thương thế, liền kinh ngạc nhướng mày, nhìn hắn ánh mắt có chút khiếp sợ, nói nhỏ một tiếng, kỳ quái. Đầu nhi, kỳ quái cái gì? Có người dò hỏi, hắn là bị cái gì thương đến? Nhìn qua thực nghiêm trọng nột, ngũ giai thú vẫn là lục giai thú. La Triển Vũ trầm giọng nói, là thất giai thú, lại còn có không phải một đầu thất giai thú. Mọi người, không phải đâu. Đầu nhi, ngươi không nhìn lầm, hắn chính là lục giai linh lực, thú loại khó có thể tu luyện, nhưng chúng nó một khi luyện thành, lục giai linh lực thú loại có thể phát huy ra nhân loại thất giai linh lực trình độ, hơn nữa chúng nó lực lớn vô cùng, thất giai linh lực cao thủ một mình đấu. Lục giai thú liền rất cố hết sức, mà trước mắt người này rõ ràng lục giai linh lực, hắn sao có thể một mình đấu thất giai thú, còn một mình đấu không phải một con. Đầu nhi, hắn là bị cái gì thú thương đến? Có người lại hỏi, bọn họ nơi sau núi thượng lục giai thú thất giai thú nhiều nhất, bọn họ lại thường xuyên cùng thú loại giao tiếp, cho nên vẫn là thực kiến thức rộng rãi. La Triển Vũ trầm giọng nói, là đơn cánh lam hùng, xem hắn trên người thương thế cùng lây dính hùng mau, hắn hẳn là chọn 4 con lam hùng. Mọi người, bọn họ vẫn là thực tin tưởng La Triển Vũ nhãn lực, biến thái A. Hai ngày này tiến vào người như thế nào một cái so một cái biến thái. Người này bị thương rất nặng, hơi thở mỏng manh, La Triển Vũ ở ngực hắn nhấn một cái, liền biết hắn chặt đứt 4 căn xương sườn, trong đó một cây xương sườn chát nhập lồng ngực nội, thoáng đụng chạm đến trái tim, dưới loại tình huống này là không thể di chuyển, hơi một di chuyển nói không. Chừng khiến cho đoạn rớt xương sườn chát nhập trái tim, kia người này liền trực tiếp hết nợ. Như vậy cường người tới nơi này một khi cứu sống chính là một viên chân chính mãnh tướng, cho nên La Triển Vũ cũng thập phần vui vì hắn trị liệu. Dù sao mọi người đều là nam nhân, hắn cũng không kiêng kỵ ở chỗ này vì hắn chữa thương, cho nên La Triển Vũ quỳ một gối trên mặt đất, một tay đi giải người nọ vạt áo, chẳng qua kia vạt áo còn chưa cởi bỏ, La Triển Vũ thủ đoạn bỗng nhiên bị một con nhiễm huyết tay cầm. La Triển Vũ hoảng sợ, ngẩng đầu đối thượng một đôi như lốc xoáy thâm thúy con ngươi. Người nọ tỉnh, người nọ ngón tay thực tú khí, tuy rằng nhiễm huyết lại không ảnh hưởng nó mỹ quan, La Triển Vũ trước nay không ở một đại nam nhân trên người nhìn thấy như vậy tú khí tay, nếu không phải người này nam tính đặc thù thực rõ ràng, La Triển Vũ cơ hồ hoài nghi người này là nữ giả nam cha. Người này tuyệt đối là vị cao thủ, nắm nhân thủ cổ tay cũng chính nắm ở mạch môn chỗ, rõ ràng sư lực không lớn, nhưng La Triển Vũ vẫn là cảm thấy thủ đoạn đã tê dần, ngươi bị thương, ta cho ngươi chữa thương. La Triển Vũ mở miệng, không cần. Người nọ buông hắn ra tay, hơi hơi đóng đôi mắt thở dốc một lát, gian nan mà nâng lên ngón tay từ ống tay áo chung lấy ra một cái túi chữ vật, tự bên trong đảo ra một cái bích oánh oánh thuốc viên ăn đi xuống. Người này rõ ràng bị trọng thương, hành động cũng thực gian nan, động tác lại cho người ta một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. La Triển Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, người nọ trong tay thuốc viên là trong truyền thuyết bát giai dược. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể có được loại này dược? Người này dược hiển nhiên là kỳ dược, hắn ăn xong này dược không bao lâu, nguyên bản tái nhợt như tuyết sắc mặt liền đẹp một chút, bụng chỗ máu tươi cũng chậm lại, sau đó hắn giơ tay tự phất ngực thương chỗ, có nhàn nhạt bạch quang phát ra, kia sụp đổ ngực liền chậm rãi lại cổ lên. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, trước nay không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Bất quá loại này thao tác pháp thực hao phí sức lực, người nọ trên trán tràn đầy mật mật mồ hôi, sắc mặt lại trắng một cái độ. Các hạ hảo thần bí y thuật, ngươi là Thiên Vấn Tông môn nhân? La Triển Vũ dò hỏi, hắn rốt cuộc 11 tuổi đã bị quan đến cái này địa phương, chỉ nghe nói bên ngoài Thiên Vấn Tông đệ tử y thuật lợi hại nhất, thần bí nhất, trước mắt này. Bạch y nam tử linh lực không cao, y thuật lại như thế chi cao, cho nên La Triển Vũ như vậy suy đoán. Người nó liếc mắt nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn hỏi chuyện, ngược lại hỏi một câu, nơi này nhưng có một vị cố cô nương tới đây. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng không giấu trong sáng bản sắc, cư nhiên còn rất êm tai. La Triển Vũ đảo sửng sốt, trên dưới đánh giá người nó liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc là ai? Người nó nhẹ hút một hơi, trả lời trước. Ta, rõ ràng linh lực không cao, khí độ lại cực không nhỏ, trên người thậm chí ẩn ẩn có một loại vô hình uy áp, làm người mạc danh muốn thần phục, không dám lỗ mãng. La Triển Vũ nhíu mày, hắn tổng cảm giác người này không đơn giản, cùng thường lui tơi tiến vào những người đó căn bản không giống nhau, phảng phất tiến vào không phải một vị mệnh ở đe dọa thiếu niên, mà là một vị vương giả, một vị sát thần. Nhớ tới người này linh lực thấp lại lực chọn 4 con thất giai hung thú. Hành động vĩ đại, La Triển Vũ không dám đại ý, người này chi tiết không rõ, vạn nhất là đối Tích Cửu có hại đâu. La Triển Vũ dù sao cũng là linh lực cửu giai người, trên người uy áp cũng không nhỏ, giờ phút này hắn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Các hạ không trước báo thân phận nói, thứ chúng ta không thể trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Người nọ hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng minh bạch chính mình có chút nóng vội, hắn quét một vòng chung quanh người không ít, nữ tử cũng có 8 gã, lại không có hắn muốn tìm người bóng dáng. Hắn bị thương rốt cuộc quá nặng, tuy rằng ăn dược, cũng đem ngược đoạn rớt xương sườn một lần nữa tiếp thượng, nhưng thoáng vừa động vẫn là mồ hôi lạnh tần mạo, không dưỡng cái 3 ngày 5 ngày khôi phục không được tinh thần. Người chung quanh không ít, linh lực cũng không thấp bộ dáng, xem ra bọn họ ở chỗ này tu luyện không tồi, đạt tới ở bên ngoài tu luyện vô pháp với tới độ cao, một khi đi ra ngoài tất nhiên là một chi rất cường đại quân đầy đủ sức lực. Bất quá, những người này hẳn là đều đem hắn đương kẻ thù. Hắn đang muốn mở miệng, nơi xa bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến, lại tiến vào tân nhân. Hoa, kia lão tử cần phải nhìn xem. Sương khói cuồn cuộn, một đạo màu xanh nhạt bóng dáng kẹp theo cuồng phong cuốn đến, bỗng nhiên liền đến đám người ở ngoài, đều nhường một chút, làm ta nhìn xem. Đám người một phân, một con đại trai trực tiếp quay cuồng tiến vào, vỏ trai. Một chương, từ bên trong dò ra cái tiểu hoa nhi, bỗng nhiên nhìn đến vừa mới ngồi dậy bị thương người, một đôi mắt chợt trợn to, tả thiên sư đại nhân. Nó giọng thật sự không nhỏ, này năm chữ giống như một viên bom, trực tiếp đem người chung quanh tạc mông. Tả thiên sư, đế phất y, không có khả năng đi. Đám người đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó liền giống như sôi dường như sôi trào lên. Mọi người đầu tiên là giống bị cuồng phong cuốn quá dường như sôi nổi lui về phía sau vài bước, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng nghiến lợi tiến lên vài bước. Binh khí ra khỏi vỏ thanh không dứt bên tai, vô số sáng như tuyết hàn mang đối với trong vòng mới tới giả. La Triển Vũ cũng là chấn động. Hắn tuy rằng cùng tả thiên sư không thù không oán, nhưng là hắn mỗi ngày ở chỗ này nghe thấy mục nhiễm đều là về tả thiên sư cừu hận, cho nên tiềm thức chung đối tả thiên sư cũng là kiêng kỵ thêm chán ghét. Hắn cũng lui về phía sau một bước, hơi để ra song trưởng. Quay đầu hỏi đại trai, hắn là tả thiên sư, ngươi không nhận sai. Đế phất y bên ngoài hành tẩu thường xuyên năm mang mặt nạ, tuy rằng những người này cơ hồ đều là bị hắn đầu nhập ám hắc rừng rập, lại trước nay chưa thấy qua hắn gương mặt thật. Lại nói vị này tả thiên sư tuy rằng là trừng phạt giả, nhưng thực hành giả là hắn môn hạ 4 vị hộ pháp. Bọn họ có chỉ là ở khải sân thượng gặp qua hắn, có liền khải sân thượng cũng không thượng, bị hắn xa xa nhìn liếc mắt một cái đã bị phán định vì giả thiên bẩm đệ tử. Cho nên những người này tuy rằng ở trong lòng hận vị này tả thiên sư, lại căn bản không biết bộ dáng của hắn. Hiện tại đại trai bỗng nhiên như vậy một giọng nói, tự nhiên là mỗi người khiếp sợ không tin. Ở bọn họ trong lòng, tả thiên sư là nổi tại đám mây bán thần tiên dường như nhân vật, hiện tại vị này chật vật bất kham chỉ có lục giai tân nhân giả thật là hắn. Vô số ánh mắt dừng ở đại trai trên người, đại trai lại một lần trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, nó rất đắc ý, đương nhiên, cam đoan không giả, ta đi theo ở chủ nhân bên người khi chính là thường thường nhìn đến hắn, sau đó nó còn về phía trước lăn lộn một chút, trực tiếp tới rồi đế phất y trước mặt, tả thiên sư đại nhân. Sao ngươi lại tới đây? Nha, cư nhiên còn làm một thân thương. Người nó tự nhiên chính là đế phất y. Hắn nhìn đến này chỉ đại trai đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở chỗ này, hắn không vồ hụt, nhà ngươi chủ nhân đâu? Đế Phất Y mở miệng, chủ nhân đến sau núi hái thuốc đi lạp, còn không có trở về. Trách không được hắn không thấy được nàng, còn tưởng rằng nàng nhìn đến hắn tiến vào lại không tiền đồ mà trốn rồi. Đế Phất Y cũng dứt khoát, mang bổn tòa đi tìm nàng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng thân mình lung lay nhoáng lên, không có thể lên, ngược lại lại ra một thân hãn. Người chung quanh cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Những người này chung bọn nữ tử còn hảo thuyết, đối Đế Phất Y cảm tình tương đối phức tạp, nhưng nam tử liền không giống nhau. Nam nhi tâm huyết, lại là ở như vậy ác liệt hoàn cảnh chung rèn luyện nhiều năm như vậy, một đám đều là giống lang giống nhau cô tàn nhẫn. Bọn họ mỗi ngày nằm mơ đều nghĩ muốn đau bẹp này đầu sỏ gây tội một đốn. Hiện tại người này liền ở trước mắt, còn bị như vậy trọng thương, đúng là nhất suy yếu là lúc, lúc này không báo thù gì thời điểm báo thù. Vì thế, những người này phần phật một tiếng vây tiến lên, mỗi người nổi giận đùng đùng. Đế Phất Y, ngươi cũng có hôm nay. Đế Phất Y, ngươi hôm nay cũng bị chiếm đóng ở chỗ này có tính không thiên báo. Đế Phất Y, ngươi còn có nhận biết hay không đến ta? Lão tử nguyên bản chưa nói chính mình là thiên bẩm đệ tử, chẳng qua là cùng đồng bạn khai cái tiểu vui đùa, kết quả đã bị ngươi quăng vào ám hắc rừng rập, suýt nữa bỏ mạng. 15 năm, lão tử ở chỗ này bị nhốt 15 năm. Ban đầu là một người lên án công khai, thực mau liền khiến cho chung quanh người cùng chung kẻ địch chi tâm, lên án công khai thanh một mảnh. Có người tương đối nhiệt huyết xúc động, thiếu kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp hướng Đế Phất Y ra tay, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đi tìm chết đi. Một người động thủ, những người khác tự nhiên cũng đi theo động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số kỹ năng quang hướng về Đế Phất Y lập lòe mà đi. Những người này hận giận dưới nhiệt huyết thượng đầu, tự nhiên ra chiêu liền không quan tâm. Trước báo cái thù lại nói, hảo hổ cũng sợ bầy sói, huống chi Đế Phất Y hiện tại là trọng thương, hổ, này đó đại chiêu tự bốn phương tám hướng hướng về hắn chụp lại đây, một khi chụp chung nói không chừng hắn không đợi nhìn thấy Cố Tích Cửu, này thân thể trước liền phế đi liền tại đây thời khắc mấu chốt, Đế Phất Y động, vừa mới hắn còn ngồi ở chỗ kia tựa hồ không thể động đậy, này vừa động lại như tia chớp ánh sáng, bá mà một tiếng vọt đến La Triển Vũ bên người, nói thẳng một câu, bổn tọa là ngươi muội muội vị hôn phu. La Triển Vũ chấn động, hắn hét lớn một tiếng, chậm đã. Thời khắc máu chốt không kịp nhiều hơn suy tư, lập tức ra tay, một đạo hình cung ánh sáng hiện lên, đem Đế Phất Y hộ ở giữa, những cái đó hướng tới Đế Phất Y tạp tới các loại kỹ năng quang toàn bộ bắn ở kia nói ánh sáng thượng. Những người này rốt cuộc hàm phẫn ra tay, tự nhiên là hết toàn lực, 6-7 nói 7-8 giai linh lực chiêu số toàn bộ tiếp đón đến kia ánh sáng thượng, liền tính là La Triển Vũ công lực cao, cũng bị chấn đến lung lay nhoáng lên, ngược khí huyết quần cuột, suýt nữa phun ra huyết tới. Mọi người tựa hồ không nghĩ tới La Triển Vũ sẽ ra tay ngăn trở, sửng sốt một chút, đầu nhi, ngươi đây là ý gì? Đầu nhi, người này cùng chúng ta có thù không đội trời chung, hôm nay thế tất không thể làm hắn tồn tại rời đi nơi này. Không tồi, lão tử lần này bất cứ giá nào, chết cũng muốn kéo hắn chôn cùng. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, có chút người đôi mắt đã đỏ lên. Ở bên ngoài bọn họ sợ hắn, hiện tại nơi này chính là bọn họ địa bàn, mà đã từng như vậy cường đại người lại bị trọng thương tận dụng thời cơ, thật không hề tới. Trước đem cái này đại cửu nhân đánh giết lại nói, những người này nhiệt huyết phía trên, đã không quan tâm, dù sao đã ra tay, đem người cũng đắc tội, kia bọn họ cũng dứt khoát bất cứ giá nào. Những người này lại muốn ra tay, đại trai đã phản ứng lại đây, thân mình một lăn, đem Đế Phất Y che ở phía sau, hướng về phía những người đó giận kêu, hắn chính là Tả Thiên Sư đại nhân, là nhà ta chủ nhân vị hôn phu, liền mau thành thân, các ngươi dám thương hắn. Mọi người, thiên lôi quần cuột, mọi người bị lôi tiêu. P.O. Nơi xa một đạo quang ảnh chợt lóe, Lục Ngô xông thẳng tiến vào, chín cái đuôi hồng lùa dường như loạn huy, giống như chín điều roi, ở không trung chém ra chín điều quang ảnh, hướng về vây quanh Đế Phất Y cùng đại trai. Người công kích mọi người vẫn là không dám trêu chọc tiểu gia hỏa này, vì thế lại lần nữa lui về phía sau. Lục Ngô giống viên tiểu đạn pháo, trực tiếp lẻn đến Đế Phất Y bên người, chín cái đuôi đón gió lay động, ở hắn trước mắt dựng nên một đạo cái chắn, trong miệng còn pio pio mà giận kêu. Nếu nói Đế Phất Y chính mình nói là Cố Tích Cửu vị hôn phu, chưa chắc làm thật sự lời nói, đại trai cùng Lục Ngô phản ứng lại trực tiếp chứng minh rồi điểm này. này hai hóa là cố tích cửu linh sủng, hiện tại này hai hóa như vậy hộ vệ đế phất y mọi người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, trong tay như cũ bắt lấy binh khí, sắc mặt xanh mét. Mỗi người trong lòng nổi lên như vậy một ý niệm, bọn họ vừa rồi động thủ đã đem này tôn đại thần đắc tội thấu, hiện tại nếu buông tha hắn, một khi chờ hắn khôi phục lại, chính mình những người này nơi nào có hảo trái cây ăn. Ban đầu là bị đầu nhập ám hắc rừng rậm cửu tử nhất sinh, lần này vị này đại thần phản qua tay tới lời nói, chỉ sợ bọn họ đều đến chơi xong. Tốt nhất biện pháp chính là hiện tại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu đắc tội vậy đắc tội cái hoàn toàn, nhổ cỏ tận gốc. Chính là hắn lại là cố tích cửu vị hôn phu, mà cố tích cửu là bọn họ có thể chạy đi hy vọng. Bọn họ nếu giết nàng vị hôn phu, chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Mọi người lượt một do dự thời gian, đế phất y đã mở miệng, các ngươi có nghĩ đi ra ngoài, bổn tòa có biện pháp. Mọi người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, có người cười lạnh, ngươi chịu mang chúng ta đi ra ngoài, lúc trước chính là ngươi đem chúng ta ném vào tới. Đế phất y thanh âm lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, giả mạo thiên bẩm đệ tử giả giống nhau phế bỏ linh lực thả xuống ám hắc rừng rậm bên trong, đây là đại lục này pháp tắc, bổn tọa là chấp pháp giả, cùng chư vị cũng không tư nhân ân oán, như điều kiện cho phép, tự nhiên sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Mọi người tự nhiên cũng minh bạch điểm này, chính là như vậy buông tha hắn, hắn ngày sau nếu trả thù. Đế phất y tựa hồ đoán được bọn họ suy nghĩ, các ngươi đối bổn tòa có oán cũng ở bổn tòa dự kiến bên trong, bổn tòa nếu dám vào tới, tự nhiên sẽ không sợ các ngươi trả thù, các ngươi thật cảm thấy có thể giết bổn tòa. Mọi người nhìn hắn tái nhợt mặt, nhìn lại hắn tựa hồ lắc lắc muốn ngã thân mình, có người cười lạnh, ngươi như bây giờ liền, tính là vài tuổi đồng tử cũng có thể đem ngươi giết chết. Hắn một câu không nói xong, trước mắt bỗng nhiên bóng người chợt lóe, trên người chợt tê dần, chờ hắn phản ứng lại đây sau, phát hiện đã dừng ở đế phất y trong tay. Đế phất y oánh nhuận bàn tay liền hoành ở hắn cổ, thanh âm đạm như miếng băng mỏng, ai giết chết ai, công phu của ngươi thượng không bằng vài tuổi đồng tử. Người nó sắc mặt thay đổi, khẽ nhếch miệng nói không nên lời nói tới, người này là không đến thất giai linh lực, tại đây nhóm người chung xem như công lực thấp nhất, nhưng cũng cực không tồi, đừng nói đồng tử, liền tính là mười mấy tráng hán cũng gần không được hắn thân. Chính là cư nhiên bị tựa hồ gió thổi qua là có thể đảo tả thiên sư đại nhân cấp lấy ở đế phất y, chiêu thức ấy rất có chấn động hiệu quả, nguyên bản lại có chút ngo ngoe dục dịch mọi người dừng lại bước chân. Đế phất y ánh mắt đảo qua, khóe môi nhẹ cong, các ngươi nếu lúc này dừng tay nói, bổn tọa nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật sự nếu không biết chết sống tiến lên, bổn tọa bảo đảm, các ngươi cuộc đời này cũng mơ tưởng đi ra nơi đây. Này một phen lời nói quả nhiên rất có kinh sợ hiệu quả, hơn nữa đế phất y ngày thường quá mức cường đại, những người này đánh trong lòng có chút sợ hắn, nghe hắn như thế vừa nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút lý trí chút trong tay tuy rằng vẫn là nắm binh khí, nhưng mũi nhọn đã không còn chỉ vào đế phất y, ngữ khí vẫn là có chút bán tín bán nghi, ngươi lời nói thật sự. Tự nhiên, đế phất y thanh âm nhàn nhạt, tùy tay đem chảo người nó đẩy, phóng hắn tự do. Mọi người, những người này cơ bản đều là ở không bao lâu bị thả xuống tiến vào, đối đế phất y nổi tiếng thời điểm nhiều, chân chính hiểu biết hắn cơ hồ không có, cho nên đối lời hắn nói bán tín bán nghi. Bất quá, sự tình phát triển đến nơi đây, bọn họ cũng không nghĩ lại động thủ. Vừa rồi bọn họ là phẫn nộ dưới đầu óc nóng lên, mới như thế xúc động. Hiện tại mọi người cũng rốt cuộc thoáng có thể bình tĩnh. Giết vị này tả thiên sư thật sự là hậu hoạn vô cùng, huống chi bọn họ còn chưa nhất định có thể giết hắn. La triển vũ kỳ thật đối cái gọi là vị hôn phu vừa nói vẫn là có chút tin tưởng, bất quá hắn nhất thời lộng không rõ cố tích cửu đối đế phất y chân thật thái độ. Rốt cuộc cố tích cửu hai lần bóng đè đều hô qua người này tên, cũng không biết là ai vẫn là hận mới làm nàng đối người này như thế nhớ mãi không quên, cho nên hắn lược hơi trầm ngâm, nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, hết thảy vẫn là chờ tích cửu trở về lại nói. Lại quay đầu nhìn về phía đế phất y, các hạ rốt cuộc lai lịch không rõ, hắn đang muốn nói một phen lời nói đem đế phất y lưu tại nơi đây giam lỏng lên, chờ đợi cố tích cửu trở về lại làm định đoạt. Lại không nghĩ rằng đế phất y lại không hề xem hắn, trực tiếp gõ đại trai xác, mang bổn tòa đi tìm nàng. Hảo, đại trai đáp ứng một tiếng, thân mình một bò, chờ đế phất y đi lên. Trương sắc. Đế phất y chỉ nói hai chữ, đại trai không hiểu ra sao mà mở ra sắc. Sau đó đế phất y liền thong thả ung dung mà rảo bước tiến lên nó sắc nội. Hảo, đi tìm nàng. Bổn tòa sợ điên, ngươi chạy vững chắc chút. Đại trai, vị này tả thiên sư thật đúng là bất cứ lúc nào đều như vậy sẽ sai xử trai. Đại trai nhanh như chớp dường như đi rồi, liền Lục Ngô cũng ở phía sau đi theo, một đường khói báo động quần cuột, chớp mắt không thấy bóng dáng, thực hiển nhiên là tìm cô Tích Cửu đi. La Triển Vũ, hắn quả thực không biết nên nói cái gì hảo, kia chỉ xem người hạ đồ ăn đĩa đại trai. Vừa rồi hắn trăm phương nghìn kế muốn cho nó dẫn đường đi tìm cô Tích Cửu, nó chẳng những không đi còn đầy mặt không kiên nhẫn, nhiều lời vài câu nó liền muốn dùng vỏ chai kẹp người, một bộ lão tử thiên hạ lớn nhất bộ dáng. Hiện tại đế phất ý chỉ phân phó một câu, nó liền chạy so phong còn nhanh, lại còn có thuật. Theo đế phất ý yêu cầu, chạy thực ổn. Hắn trước nay không gặp đại trai chạy như vậy ổn quá. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. La Triển Vũ nhẹ hít một hơi, ta nghe nói tả thiên sư trọng nặc, hắn đã hứa hẹn hôm nay việc chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền sẽ không lại tìm đại gia phiền toái. Hắn đã tiến vào, nói không chừng thực sự có mang đại gia đi ra ngoài biện pháp. Mọi người sôi nổi xưng là, La Triển Vũ rốt cuộc không yên tâm. Ta đi xem. Hắn cũng theo sau đuổi theo. Đại trai cảm thấy có điểm khổ bức, tả thiên sư đại nhân trên người vết máu trải rộng, bị thương thực trọng, gấp yêu cầu trị liệu. Tả thiên sư đại nhân trên người huyết là thật hương, so chủ nhân theo như lời đường tăng thịt còn hương. Hắn nếu không ngồi ở nó xác, ly nó xa hơn một chút chút nó còn có thể nhẫn, còn có thể coi như nghe không đến, nhưng hiện tại tả thiên sư đại nhân liền ở nó bên miệng thượng kia cảm giác tựa như một cái tham ăn thích ăn ngọt hài tử thủ một khối to hương nộn ngon miệng chót lớt, làm nó chảy nước dãi ba thước. Kỳ quái, tả thiên sư đại nhân huyết như thế nào như vậy thơm ngọt ngon miệng đâu? Nó ở những người khác trên người chưa từng có nếm đến như vậy làm nó nhũ đầu đại bùng nổ huyết đương nhiên, cho nó tám lá gan nó cũng không dám đem tả thiên sư đại nhân cấp nuốt. Chỉ có thể lén lút liếm môi, thuận tiện đem tả thiên sư đại nhân trên quần áo lây dính vết máu liếm một ngụm lại liếm một ngụm, coi như đỡ thèm ngày thường vị này tả thiên sư đại nhân khó tiếp xúc thực, đại trai rất khó gần hắn thân. Hiện tại như vậy tiếp cận thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Đại trai trái tim nhỏ khẩn trương bang bang loạn nhảy, đảo không phải xuân tâm manh động nai con loạn nhảy, mà là sợ tả thiên sư đại nhân phát hiện nó thèm hắn huyết nhục tâm tư. Đại trai rõ ràng suy nghĩ nhiều. Tả thiên sư ngồi vào nó xác sau liền bắt đầu đả tọa, thậm chí không có cùng nó nói chuyện phiếm hứng thú. Cô Tích Cửu mang theo này ba con trốn chạy thời điểm, cũng không có đối chúng nó thuyết minh chính mình là tại đào hôn, chỉ nói yêu cầu thải điểm dược. Sau lại bọn họ bị nhốt ở bên trong này, đại trai vẫn luôn cảm thấy này rắc rối là chính mình thọc ra tới. Ở cô Tích Cửu trước mặt lấy lòng khoe me giống tam tôn tử dường như, căn bản không dám hỏi nàng đế phất y sự. Hiện tại nó chở đế phất y ở xác, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Nó cảm thấy chính mình làm hại chủ nhân ở chỗ này bị nhốt, tả thiên sư đại nhân nhất định ở bên ngoài lâu hầu không đến, cho nên nghĩ cách tiến vào tìm tức phụ. Chủ nhân đối nó lưu mặt mũi, không truy cứu nó thọc cái này rắc rối, nhưng tả thiên sư đại nhân nếu đã biết, hắn khí giận dưới nói không chừng sẽ đem nó vỏ chai gõ lạ. Nhưng nó lại không thể nói dối, bởi vì một khi chủ nhân cùng tả thiên sư đại nhân gặp mặt, nhất định có thể đem sự tình nói cái rành mạch, đến lúc đó nói không chừng tả thiên sư đại nhân nên tìm nó phiền toái. Chủ nhân đã từng nói qua cái gì tới, kháng cự từ nghiêm, thẳng thắn từ khoan, tự thú có giảm tội khả năng. Vì thế đại trai liền thật cẩn thận bắt đầu thẳng thắn, tả thiên sư đại nhân, lần này ta không phải cố ý, thật sự là quá lớn vũ, ông trời còn ầm ầm ầm mà xét đánh, ta sợ nhất xét đánh, cho nên liền dùng ngài giáo mà độn thuật trốn vào dưới nền đất, muốn tránh qua giông tố liền ra tới, nơi nào nghĩ đến ở bên trong ta lạc đường, mà chủ nhân cùng Lục Ngô chúng nó cũng đều say, ta chỉ có thể liều mạng toàn a toàn, một không cẩn thận liền chui vào nơi này tới. Đang ở đả tọa tả thiên sư đại nhân đầu ngón tay hơi hơi giật mình, đại trai e sợ cho hắn trừng phạt chính mình, mấy ngày nay ta kỳ thật vẫn luôn muốn lập công chuộc tội, lại chui ra đi, kết quả cái này địa phương cho phép vào không cho phép ra, ta dưới nền đất chui thật nhiều phương hướng, cũng chưa tìm được đường ra. Đế phất y rốt cuộc mở to mắt, nhìn vẻ mặt lấy lòng đại trai, hắn híp lại đôi mắt, nàng uống say, từ đầu nói, đại trai là không dám giấu giếm, triệt để dường như đem Cố Tích Cửu mang theo chúng nó tới ám hắc rừng rậm đã phát sinh sự nói một lần. Đại trai tài ăn nói vẫn là thực không tồi, đem những việc này giảng có trật tự, rành mạch. Đế Phất Y nhìn này chỉ trai, rốt cuộc minh bạch Cố Tích Cửu là như thế nào mang theo ba con manh hóa lầm đâm nhập nơi đây. Nguyên lai là đại trai đánh bậy, đánh bạ. Bất quá, này thật là ngẫu nhiên sao? Ám hắc rừng rậm tuy rằng không thấy thiên nhật, tuy rằng cũng trời mưa, nhưng cơ hồ là không xét đánh, một năm cũng không gặp được một lần hai lần, lại bị này chỉ trai cấp đụng phải. Có thể đem này chỉ trai dọa loạn toàn sấm sét nhất định thập phần hung hiểm, chỉ sợ không phải bình thường sấm sét, mà là một loại thiên chi kiếp lôi. Loại này kiếp lôi có thể bám vào ở vỏ trai thượng, bị đại trai mang xuống đất đế, mà kia một ngày cũng là kia mắt trận tương đối yếu ớt nhất thời điểm, lúc này mới làm mang kiếp lôi đại trai ở kia tiêu nãi quả đại thụ hạ toàn phá kết giới, thế cho nên tiến vào mắt trận bên trong. Kiếp lôi sẽ mà độn thuật lại thích lạc đường đại trai, mắt trận yếu ớt nhất là lúc này đó mấu chốt nhân tố toàn bộ hảo xảo bất xảo mà chạm vào ở cùng nhau, này chỉ sợ không phải đơn thuần trùng hợp, mà là ý trời đại trai thấy hắn chưa nói nói cái gì, không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, lấy lòng mà cọ cọ hắn. Tả thiên sư đại nhân, ngươi là cố ý tiến vào chính là đi, lộng này một thân thương là khổ nhục kế, làm cho nhà ta chủ nhân đau lòng đi. Nàng nếu thấy được khẳng định sẽ đau lòng, ngươi chịu này một thân thương còn có thể cực kỳ chiêu chấn chủ những người đó, thật ghê gớm. Nó lại nhài, Đế Phất Y khép hờ đôi mắt chỉ nói năm chữ, ít nói nhảm, lên đường. Vì thế đại trai liền câm miệng, chuyên tâm lên đường, nó muốn đem công chuộc tội, nghĩ cách sớm đem Tả thiên sư đại nhân đưa đến tức phụ bên người. Đại trai khưu giác vẫn là cực nhanh nhạy, hơn nữa bên cạnh Lục Ngô chỉ dẫn, nó thực mau liền tìm đến Cố Tích Cửu đã từng đi qua lộ tuyến, sau đó theo nàng hơi thở về phía trước đi. Tuy rằng chủ nhân hơi thở càng ngày càng rõ ràng, đại trai cũng nhẹ nhàng thở ra. Tả thiên sư đại nhân, chúng ta này liền mau nhìn thấy nàng, hẳn là cách nơi này không đủ 20 dặm lộ. A nga, cực nơi xa bỗng nhiên chuyển đến kỳ dị hung thú tiếng hô. Đại trai ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ, một cái thật dài hồng ảnh xuất hiện ở giữa không trung, kia hồng ảnh như thất luyện, vảy long lánh, ở ánh mặt trời hạ lấp lánh như mưa sau cầu vồng. Đại trai theo bản năng dừng lại như gió bước chân, vỏ trai run lên run lên. Hồng ảnh ma long, đó là bát giai thú hồng ảnh ma long a. Này sau núi thượng như thế nào sẽ có như vậy cao giai thú, không phải tối cao cấp bậc mới thất giai sao? Kia hồng ảnh ma long một tiếng thét dài, cơ hồ muốn chấn động thiên địa, cùng với thét dài thanh, đại trai nhìn đến có một đạo thanh ảnh ở ma long thân chú túng nhảy như bay, cường đại kỹ năng quang cơ hồ muốn tua nhỏ không khí. Rõ ràng ly chúng nó còn cực xa, nhưng trong núi đã quát lên cuồng phong, đại trai liền hô hấp cũng ngừng lại rồi. Chủ nhân, kia nói thanh ảnh là nó chủ nhân Cố Tích Cửu, nàng cư nhiên ở cùng này ma long chu toàn, lại còn có không lộ hiện tượng thất bại, đương nhiên, ở nàng quanh thân còn có những người khác ở, đương nhiên, ở nàng quanh thân còn có những người khác ở, bởi vì đại trai nhìn đến còn có mấy đạo bất đồng nhan sắc mà kỹ năng quang hướng về kia ma long tiếp đón quát tháo thanh, binh khí tiếng đánh, thú tiếng hô thỉnh thoảng truyền đến, hiển nhiên nơi đó chính tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Đại trai là thất giai thú, phàm là thú loại đối cao hơn chính mình manh thú có một loại bản năng sợ hãi, cho nên đại trai nhìn đến kia ma long hậu, cũng cảm giác bắp chân có chút chuột rút. Nó đảo qua chung quanh, phát hiện những cái đó thảo trong ổ, khe núi, có rất nhiều hung thú ở tham đầu tham não, đại khái cũng bị ma long dọa tới rồi, một đám xúc thân mình ghé vào trong bụi cỏ. Nhưng thật ra Lục Ngô nó vẻ mặt hưng phấn, pio pio mà kêu cái không ngừng, nó tốc độ mau, lúc này nó liền không rảnh lo đại trai, tia chớp hướng về đánh nhau phương hướng tiến lên. Đại trai ở vỏ trai nhũn ra rất nhiều, trong lòng còn ở cân nhắc, nó là tại chỗ chờ đợi hảo, vẫn là chạy tới nhìn xem hảo. Lại tưởng tượng, nó xác còn trang bản lĩnh lớn nhất Tả thiên sư đâu. Lấy Tả thiên sư bản lĩnh, đừng nói một cái mới vừa đủ bát giai ma long, liền tính là trong truyền thuyết cửu giai thú cũng không nói chơi a. Vì thế đại trai căng ra đầu bắt đầu cũng về phía trước hướng chủ nhân. Ngươi chống đỡ, ta cho ngươi mang giúp đỡ tới. Đại khái là chịu cái kia mộng ảnh hưởng, Cố Tích Cửu sáng nay cùng nhau giường liền cảm giác có chút tâm phù khí táo, đả tòa một lát cũng vô pháp tinh tâm, loại trạng thái này hạ là vô pháp lộng luyện dược, loại này tinh tế sống, cho nên Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, dứt khoát tiến sau núi đi hái thuốc, nàng tưởng hóng gió bình tĩnh bình tĩnh. Vào núi về sau, gió núi một thổi, nàng nóng nảy tâm rốt cuộc có điểm bình tĩnh ý tứ, nhưng còn muốn tìm thứ gì phát tiết, nàng sẽ thuấn di thuật, lại biết này yêu cầu dược thảo đại thể sinh trưởng vị trí, nàng nếu đơn thuần vì hái thuốc, kỳ thật một hai cái canh giờ là có thể thải đến sở cần dược thảo trực tiếp trở về, những cái đó hung thú liền bóng dáng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Nhưng lần này nàng là tưởng giải sầu, tưởng phát tiết, cho nên nàng liền đi rồi thường quy hái thuốc lộ tuyến, một đường đi, một đường đánh quái, đụng tới không có mắt nghĩ đến gặm nàng hung thú, đều bị nàng một đường cuồng chém, trực tiếp chém game over. Loại này phát tiết phương thức quả nhiên thực dùng được. Đương nàng đem thứ 7 chỉ hung thú đưa về bà ngoại ra thời điểm, nàng cảm giác có chút sảng. Nhớ trước đây nàng mới tiến ám hắc rừng rậm thời điểm, đã từng bị những cái đó thú nhóm truy đến chạy ngược chạy xuôi, không phải giống nhau chật vật. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể đại sát tứ phương. Trên người nàng hung lệ chi khí quá nặng, giết đến sau lại những cái đó hung thú bắt đầu nghe tiếng liền chuồn, nàng rốt cuộc thải đến chính mình muốn dược thảo. Cảm giác tâm tình cũng hảo không ít. Lúc này mới dự bị hồi trình công việc, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thuấn di nàng liền nghe được nơi xa truyền đến kinh hô tiếng động. Nghe thanh âm là phụ trách săn thú những người đó vọng lại, bọn họ gặp nạn. Cố Tích Cửu gần nhất cùng những người này ở chung không tồi, lập tức nghe tiếng trực tiếp thuấn di qua đi. Kết quả liền thấy được cái kia ma long này, ma long cũng không biết từ nơi nào vụt ra tới, giết này đó săn thú người một cái trở tay không kịp. Cố Tích Cửu đuổi tới thời điểm đã có 3 người bị thương. Những người khác tắc vây quanh cái kia ma long liều mạng, lần này ra tới săn thú có 20 người, đều là thôn trong trại cao thủ, nhưng những người này vây quanh cái kia ma long đánh như cũ là rơi xuống hạ phong. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, một bên vì trong đó một người băng bó một bên hỏi, đây là bát giai thú a, các ngươi đánh không lại vì cái gì không chạy? Người nó sắc mặt tái nhợt mà trả lời, nó là hồng ảnh ma long a, này ngoạn ý thực mang thù. Người nó sắc mặt tái nhợt mà trả lời, nó là hồng ảnh ma long a, này ngoạn ý thực mang thù, chỉ cần chém nó một chút nó là có thể đuổi giết ngươi đến chết. Hiện tại chạy nói nó sẽ trực tiếp theo tới trong thôn đi, kia chẳng phải là làm này ma long đem hang ổ cấp bưng, cho nên bọn họ chỉ có thể ở chỗ này liều mạng. Cô Tích Cửu ngưng mi, nếu biết nó lợi hại như vậy, các ngươi như thế nào còn muốn trêu chọc nó? Người nó cơ hồ muốn khóc, này ma long có điểm bệnh tâm thần a. Nó sẽ hóa thân, hóa thành một cái nhiễm mãng ở một cái trong động nằm bò ngủ. Lão đại lần này ra tới chính là vì săn nhiễm mãng. Nói nhiễm mãng thịt ăn ngon, da cũng xinh đẹp. Nhiễm mãng da có thể vì cố cô nương ngươi làm xong hảo dày, còn có thể khâu vá cái túi da rắn trang dược thảo gì đó. Kết quả liền chọc tới nó, Cố Tích Cửu băng bó thực mau, cơ hồ ở chỉ khoảng nửa khắc liền vì bị thương 3 người băng bó hảo miệng vết thương. Ở băng bó đồng thời, nàng cũng chú ý quan sát một chút cái kia ma long phát chiêu khi con đường, trong lòng cân nhắc đối ứng chi sách. Chờ nàng băng bó xong, kia ứng đối chi sách cũng liền cân nhắc không sai biệt lắm. Nàng lập tức thả người tiến lên, gia nhập chiến đấu. Giờ phút này dẫn đầu vây công ma long chính là trăm dặm sách. Người này công phu ở này đó người chung xem như tối cao, giờ phút này cũng là chủ kháng. Hắn đã sớm nhìn đến Cố Tích Cửu đã đến, chẳng qua nhất thời phân không ra tinh thần tới chào hỏi. Bỗng nhiên thấy nàng gia nhập chiến đấu hoảng sợ, ở hắn khái niệm chung, săn thú cùng gia thú đánh nhau chết sống là nam nhân việc, nữ hài tử quá nhu nhược, cứu hộ thương bệnh nhân liền rất không tồi. Hiện tại Cố Tích Cửu thả người vừa lên, hắn theo bản năng mở miệng, Cố cô nương, quá nguy hiểm, ngươi không cần tới. Nói chuyện phân thần, hắn suýt nữa bị ma long một móng vuốt câu trung bụng, vẫn là Cố Tích Cửu ở nguy cấp thời khắc lôi kéo hắn một cái thuấn di. Tránh đi kia ma long phải giết nhất chiêu, ít nói nhảm, các ngươi binh phân 3 đường. Cố Tích Cửu nhanh chóng nói tổ đội đánh quái yêu cầu, chăm dặm sách vẫn là tin tưởng nàng, lập tức tiếp đón người dựa theo Cố Tích Cửu theo như lời biện pháp, liệt trận cùng kia ma long vật lộn. Này bình thường vây công cùng loại này liệt trận vây công rõ ràng không phải một loại hiệu quả, những người này một khi điều chỉnh từng người chạm vị, hiệu suất lập tức đề cao gấp đôi. Hơn nữa Cố Tích Cửu thuấn di thuật, giống một người tuyệt sát thích khách, không ra tay tắc đá, vừa ra tay tất nhiên sẽ ở ma long thân thượng thêm một đạo ào ào đổ máu miệng to, tuy rằng không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng làm này ma long nổi trận lôi đình. Này ma long nguyên bản vẫn luôn giống xà giống nhau trên mặt đất du tẩu, cũng không ra tiếng gầm rú, nhưng đánh tới sau lại thời điểm, ma long bị hoàn toàn chọc giận. Cuồng phong một thổi, nó cư nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trực tiếp bay lên, như hồng kiều giống nhau treo ở giữa không trung. Nó này một giống rất có chấn động hiệu quả, hù đến những cái đó vây công nhân tâm thần đại chấn, thuộc hạ tốc độ cũng chậm một chập. Mà ngoài ý muốn chính là ở thời điểm này phát sinh, cái kia ma long phi khởi thời điểm, móng vuốt xả tới rồi chăm dặm sách cánh tay, sau đó ngạnh sinh sinh đem cánh tay hắn xả xuống dưới. Huyết vũ phi kích, chăm dặm sách một tiếng kêu rên, về phía sau lảo đảo vài bước. Cố Tích Cửu như gió giống nhau ở hắn bên người xẹt qua, trực tiếp điểm cánh tay hắn mấy cái huyệt đạo, ngừng huyết lưu, nói một câu, bảo tồn hảo cụt tay, đợi lát nữa ta có thể vì ngươi tiếp thượng. Ném một lọ dược ở hắn trong tay, ăn trước một cái. Nàng ở hắn bên người tạm dừng bất quá 3 giây, sau đó liền trực tiếp đi cùng kia ma long liều mạng đi. Cụt tay chi đau đớn thấu xương tủy, chăm dặm sách đảo cũng là điều hán tử, cụt tay chi đau đớn thấu xương tủy, chăm dặm sách đảo cũng là điều hán tử, rất có cô lang rất thích tàn nhẫn tranh đấu tinh thần, cư nhiên không có đau ngất xỉu đi. Hắn cắn răng ăn dược, lược hoán hoán, dùng mảnh vải đem cụt tay một lặc, tay trái binh khí dương lên, cư nhiên một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Hảo hổ cũng sợ bầy sói, huống chi này bầy sói vẫn là một đám huấn luyện có tố sẽ tổ trận lang. Hơn nữa một cái xuất quỷ nhập thần Cố Tích Cửu, ma long lại uy phong, cũng rốt cuộc bắt đầu hạ xuống hạ phong. Loại này long rất có tàn nhẫn kính, rõ ràng rơi xuống hạ phong, nó lại như cũ không có đào tẩu ý tứ, thế cho nên trên người miệng máu càng ngày càng nhiều. Vì cầu tốc chiến tốc thắng, Cố Tích Cửu ở binh khí thượng còn lau nhiều loại độc dược, một loại mặc kệ dùng liền đổi mặt khác một loại, ở ma long thân thượng làm thí nghiệm. Cũng đúng lúc này, Lục Ngô chạy tới, tiểu gia hỏa thực hưng phấn, gần nhất liền trực tiếp gia nhập chiến đấu. Vật nhỏ cái đầu tuy rằng không lớn, cùng này ma long so sánh với, nó tựa như voi bên cạnh đứng chim sẻ, nhưng nó lại là cực có thể đánh, chín cái đuôi roi dài dường như đong đưa, mỗi một lần huy động chính là một đạo đủ khả năng tua nhỏ ma long ra kỹ năng quang, xem người mục làm tinh thần hoảng hốt gì. Hơn nữa nó thực hiểu được phối hợp Cố Tích Cửu tác chiến, này một con tiểu thú có thể so sánh ở đây 6-7 vị tinh anh. Cứ như vậy, trận chiến đấu này liền kết thúc không hề trì hoãn. 10 phút lúc sau, ma long bị giết, thật mạnh nện ở trên mặt đất, run rẩy vài cái liền bất động. Lục Ngô đại hỉ, quen cửa quen nẻo mà nhảy đến ma long não túi thượng, một móng vuốt bổ ra ma long đầu cái cốt, đem bên trong nội đan móc ra tới, trực tiếp nạp vào trong miệng nuốt đi xuống. Mọi người xem có điểm trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Ngô săn thú, đảo không nghĩ tới nó như thế lợi hại. Lục Ngô nuốt nội đan về sau mới nhớ tới chính mình muốn làm cái gì, hướng về phía Cố Tích Cửu pio pio mà kêu, chín cái đuôi xoay quanh bay múa, tựa hồ là ước lượng ra một cái người nào tới. Bởi vì không có đại trai cái này phiên dịch tại bên người, cho nên Cố Tích Cửu căn bản không biết nó muốn nói cái gì, lúc này nàng cũng vô tâm tư suy đoán, cho nên nàng vỗ vỗ Lục Ngô đầu, ngoan, nội đan ăn yêu cầu tiêu hóa, bằng không sẽ bạo mạch máu, chạy nhanh đi vận công tiêu hóa, ta còn có việc phải làm, không thể bồi ngươi chơi. Vòng khai nó đi đến chăm dặm sách bên người, chăm dặm sách sắc mặt đau đến trắng bệch, trong tay lại ôm chính mình cái kia cụt tay, hắn không muốn làm cụt một tay đại hiệp, hắn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, này cụt tay thật có thể tiếp thượng. Cố Tích Cửu hơi một xem xét kia cụt tay giống cây, gật đầu, có thể. Cụt tay nếu muốn tiếp sống cần thiết muốn ở 1 giờ trong vòng phẫu thuật, mà phẫu thuật tự nhiên không thể tại đây vùng hoang vu giá ngoại động, yêu cầu hồi thôn trại sự cấp tòng quyền. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên bất chấp cái gì nam nữ chi biệt, đang muốn lôi kéo chăm dặm sách dùng thuấn di biện pháp rời đi, nơi xa đại trai gió cát cuồn cuộn chạy tới, chủ nhân, ta cho ngươi mang đến giúp đỡ. Nó chớp mắt đi vào trước mặt, bỗng nhiên nhìn đến đã chết thấu ma long, sửng sốt, di, chủ nhân, các ngươi đã đem nó giết chết a, chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên là vô tâm tư cùng đại trai nói vô nghĩa, cho nên nàng gần dặn dò một câu, đại trai, đợi lát nữa đem này ma long gân xả ra tới, ta hữu dụng. Không đợi đại trai lại mở miệng, nàng một xả chăm dặm sách cánh tay, theo ta đi. Bá mà một chút trực tiếp thuấn di không thấy. Đại trai, nó dương sát choáng váng một lát, này liền chạy. Nàng còn không có nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân đâu. Tả Thiên Sư đại nhân cũng bị thương à? Nó theo bản năng hướng sát nhìn lên, phát hiện vẫn luôn đả tòa đề phất y vừa mới đứng lên, nhìn Cố Tích Cửu biến mất phương hướng sắc mặt không phải giống nhau tái nhợt đại trai khụ một tiếng, nàng vội va cứu người, đại khái không thấy được ngài, cái này ta lại chở ngài trở về đi. Đề phất y không nói chuyện, thân mình lại hơi hơi lung lay nhoáng lên, nhìn nơi xa mặc không lên tiếng. Giờ phút này người chung quanh cũng phản ứng lại đây, nhìn đại vỏ chai đế phất y, bọn họ vẫn là rất có chút buồn bực, vị này chính là đại trai đã ăn qua uống phá đế phất y thân phận bị người vây công mệt, cho nên lần này nó học ngoan, hàm hộ một câu, hắn là mới tới giả, không đợi những người đó hỏi lại dài ngắn, nó lại bỏ thêm một câu, cũng là nhà ta chủ nhân vị hôn phu, khiếp sợ, là mọi người mặt, bình tĩnh, là đế phất y biểu tình. Hắn chỉ nói một câu, trở về. Ác, đại trai đáp ứng, bỗng nhiên một cái xoay người, đế phất y ở nó xác lung lay nhoáng lên, bỗng nhiên phun ra một bùng máu tới, toàn. Phun ở đại vỏ trai nội thân thể thượng, đại trai hoảng sợ, vội cúi đầu xem, thấy đế phất y sắc mặt như tuyết, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Đại trai tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng nó vẫn là có thể cảm ứng được một người hơi thở mạnh yếu, đế phất y đại nhân hơi thở thực nhược. Thế nhưng là thật sự hấp hối dấu hiệu đại trai choáng váng, dùng dìu đủ tiểu tâm mà ở hắn trên người xem xét, cơ hồ muốn cảm ứng không đến tả thiên sư đại nhân tim đập. Đây là thật sự vẫn là trang, tả thiên sư đại nhân có như vậy suy yếu thời điểm, không thể đi, hắn vẫn luôn là cường đại vô địch a, sao có thể suy yếu thành như vậy, vừa rồi hắn còn sinh long hoạt hổ đâu. Còn có thể nhẹ nhàng chế trụ một người cao thủ làm con tin đại trai lại liên tiếp dùng dìu đủ đẩy tả thiên sư 2-3 lần. Kết quả hắn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, khóe môi tràn ra tới huyết có không ít lây dính đến hắn trên mặt, hắn cũng không giơ tay lau đại. Trai đời này chưa thấy qua như vậy chật vật tả thiên sư, nó rốt cuộc luống cuống, cũng bất chấp nghe theo chủ nhân phân phó đi lột long gân, trực tiếp đóng xác liền hướng hồi đuổi. Chủ nhân, tả thiên sư đại nhân bệnh tình nguy kịch a, ngươi trước cho hắn coi một chút. Đế phất y lần này xác thật không phải trang, tiêu nãi cây ăn quả là cái chút nào không suy giảm đại thụ, bỏ mạng ở đe dọa giả không cứu, cho nên đế phất y xác thật là đã chịu trọng thương mệnh ở đe dọa khi mới tiến vào. Hắn tuy rằng ở trước đó có chuẩn bị, dự bị có bảo mệnh đan dược, tỉnh lại sau cũng kịp thời ăn xong, nhưng trên người sở chịu thương đó là một chút hàm hồ cũng không đánh. Thật sự là suy yếu tới rồi cực điểm. Hắn chế chủ người nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật là hắn hao phí hiện có sở hữu sư lực, lúc này mới có thể đem mọi người trấn trụ. Nhưng hắn cũng thật thật tại tại tới rồi nỏ mạnh hết đà, hắn dùng hết sở hữu sư lực cũng gần chống đỡ không ngã mà thôi. Ở lúc ấy, đừng nói tới cái cao thủ, liền tính ra cái bình thường tráng hán cũng có thể đem hắn trực tiếp đả đảo. Thần là bất tử chi thân, nhưng kia cũng gần là hồn phách cường đại. Hồn phách sẽ không tiêu vong, một khi bị chân chính trọng thương, thân thể hắn vẫn là sẽ tiêu vong. Chẳng qua hắn có một lần nữa ngưng tụ thân thể lại sống lại bản lĩnh, một khi thân thể tử vong, hồn phách tắc sẽ ở 20 năm nội lại một lần nữa ngưng tụ ra một khối tới, lại tu luyện thượng 100 năm là có thể khôi phục toàn thịnh kỳ. Hắn cả đời này cũng không phải không chết quá, này một khối thân thể vẫn là hơn 2000 năm trước một lần nữa ngưng tụ đâu, như ở di vãng. Hắn sẽ không thật sự để ý thân thể của mình hay không sẽ tiêu vong, nhưng lần này không được, hắn lần này đã chết chỉ sợ không có thời gian lại một lần nữa ngưng tụ tân, cho nên hắn cần thiết muốn sống sót. Hắn rốt cuộc cường đại, tuy rằng thân thể hôn mê, nhưng thần hồn vẫn là bảo trì thanh tỉnh, dùng thần hồn chi lực tới duy trì này thân thể sinh cơ, nhưng cũng liền gần có thể duy trì 3 cái canh giờ mà thôi. Một khi vượt qua 3 cái canh giờ, hắn cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chỉ có thể từ bỏ thân thể nàng sẽ trước cứu hắn sao? Cũng hoặc là nói nàng có thể kịp thời phát giác sao? Nay biết ý trời là vô tình, Tích Cửu, ngươi ta này đoạn duyên phận là ta cường tranh tới, chẳng lẽ thật là dưa hái xanh không ngọt? Cả đời này ta trước nay không để ý qua cái gì. Duy độc để ý ngươi, lại trời xui đất khiến nhiều lần bỏ qua Tích Cửu, ta không nghĩ làm ngươi hối hận, không nghĩ làm ngươi tiếc nuối cả đời. Cho nên ngươi muốn trước cứu ta đại trai chính chạy như bay gian, chính đụng tới theo nó tung tích tới rồi La Triển Vũ. Đại trai biết La Triển Vũ là danh đại phu, lập tức lôi kéo hắn cầu cứu, mở ra vỏ chai làm hắn trước nhìn xem. La Triển Vũ hơi một kiểm tra liền nhíu mày, đế phất y hơi thở quá mỏng manh, như gió trung tàn đuốc tùy thời sẽ tắt bộ dáng. La Triển Vũ dù sao cũng là người thạo nghề, ngón tay nắm nắm chặt. Theo đạo lý nói, Đế Phất Y mới tiến vào khi bị như vậy trọng thương nên tại chỗ đợi hảo hảo nghỉ ngơi, chậm rãi cũng sẽ dưỡng lại đây. Cố tình hắn cậy mạnh còn chế phục một cái, còn làm này chỉ không đáng tin cậy đại trai mang theo chạy như điên, liền tính không phải chính hắn chạy, kia cũng chấn động miệng vết thương, thương càng thêm thương. La Triển Vũ cũng không dám trì hoãn, đi, tốc độ đi Trăm Càng Thất. Trăm Càng Thất là La Triển Vũ chuyên vì cứu người địa phương, tên tuy rằng ác tục, nhưng nhìn làm người thoải mái. Một thuật trăm thuật, thuận lợi trị liệu khỏi hẳn, là mỗi một vị bị người trị liệu nguyện vọng. Bởi vì mọi người mỗi ngày săn thú thu thập, bị thương sự có thể nói mỗi ngày đều có phát sinh, có đôi khi thậm chí một ngày vài khởi. Ban đầu liền La Triển Vũ một vị đại phu cộng thêm hai gã trợ thủ, rất có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Cố Tích Cửu đi vào về sau, mọi người vì nàng cũng tu sửa một tòa y thất, cùng La Triển Vũ Trăm Càng Thất liền nhau, phương tiện hai người cho nhau thông khí cho nhau cứu trợ. Cố Tích Cửu y đạo muốn so La Triển Vũ cao rất nhiều, cho nên nơi này người dứt khoát cho nàng y thất treo một cái Ngàn Càng Thất thẻ bài. Cố Tích Cửu đem Trăm Dặm Sách trực tiếp mang về Ngàn Càng trong nhà. Trăm Dặm Sách đã muốn đau ngất xỉu đi, mồ hôi lạnh mạo một tầng lại một tầng. Động như vậy, giải phẫu tự nhiên là muốn cởi ra áo trên. Trăm Dặm Sách bắt đầu còn ngượng ngùng một chút, hắn cảm thấy ở nữ hài tử trước mặt vai trần có điểm ngượng ngùng. Chẳng qua hắn ngượng ngùng nói còn chưa tới kịp nói xong, đã bị Cố Tích Cửu đánh gãy, ít nói nhảm, trực tiếp đem hắn thượng thân quần áo toàn bộ xả nứt xả ra tới ném xuống, lộ ra hắn cơ bắp cù kết cơ bắp. Trăm Dặm Sách dáng người rất có liêu, hắn cũng lấy dáng người có liêu kiêu ngạo, hắn cảm thấy không có cái nào nam nhân có hắn như vậy cơ bắp, như vậy có nam nhân vị. Hắn mỗi lần thoát y thời điểm, chẳng sợ chỉ là quang hai điều cánh tay, cũng có thể hấp dẫn một ít nữ từ ánh mắt. Hắn là một loại dương cương chi mỹ, nam nhân vị 10 phần. Giờ phút này nam nhân vị 10% Trăm Dặm Sách giống chỉ hóa đơn tạm gà dường như nằm ở phẫu thuật trên giường. Hắn nhìn không được đi coi chừng Tích Cửu đôi mắt, tưởng từ nàng trong mắt đào ra một chút kinh diễm chi sắc. Kết quả, Cố Tích Cửu xem hắn, ánh mắt không có chút nào dao động. Xác thực mà nói, nàng cũng không có xem chỉnh thể hắn, đôi mắt chỉ chăm chú vào hắn miệng vết thương thượng. Trăm Dặm Sách khụ một tiếng, ta sẽ phụ trách. Cố Tích Cửu vô ngữ, trách không được nói nữ đại phu không dễ làm. Cố Tích Cửu vô ngữ, trách không được nói nữ đại phu không dễ làm. Nếu xem cái nam nhân thượng thân liền phải phụ trách nói, nàng phỏng chừng đời này cũng không cần làm khác, cũng chỉ dư lại lần lượt gả chồng. Không cần, lại nhiều rong dài một câu, ta làm ngươi này cánh tay lại trường không thượng. Một câu chấn chủ Trăm Dặm Sách, hắn không dám nói nữa. Cố Tích Cửu sợ hắn ở phẫu thuật khi dãy rùa, làm hắn nằm thượng thủ thuật phía sau giường, lại cho hắn rót một phần ma phí tán, thuận tiện điểm hắn huyệt. Này ma phí tán là Cố Tích Cửu căn cứ hiện đại thuốc tê dược tính chính mình hái thuốc ngao chế, tuy rằng không có hiện đại thuốc tê như vậy hảo, nhưng vẫn là thực dùng được. Hơn nữa bệnh hoạn còn sẽ không vựng, đau đớn sẽ đại đại giảm bớt, tiếp nhận cánh tay tự nhiên là cái tinh tế việc. Vì phòng ngừa người quấy rầy, Cố Tích Cửu dứt khoát khóa môn. Hết thảy dự bị sẵn sàng sau, nàng đang muốn bắt đầu vì hắn tiếp tục cánh tay, cửa truyền đến móng vuốt nhỏ cào môn thanh cùng lục ngô pi ô thanh. Cố Tích Cửu cảm giác chính mình hôm nay phá lệ phiền lòng khí táo, trong lòng không thể hiểu được hoang mang rối loạn, có chút tính không dưới tâm. Lục ngô cào môn thanh làm nàng càng phiền lòng, quát lớn một câu, lục ngô, đừng nháo, ta chính cho người ta phẫu thuật, không thể quấy rầy, ngươi lại nháo ta liền không cần ngươi. Nàng này hù dọa rất có hiệu quả, cào môn thanh biến mất. Trăm Càng Nội đường, Đế Phất Y cường chống lại tỉnh lại, hắn là biết chính mình thương thế, cho nên hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dặn dò đại trai, đi kêu nhà ngươi chủ nhân tới. Đại trai chính vội vàng, khiến cho lục ngô đi, lục ngô cũng biết quan trọng, xoay người liền nhanh chân chạy. Chẳng qua nó đi ra ngoài mau, trở về cũng mau, một lát sau nó liền ủ rũ cục đuôi trở về, hướng về phía đại trai pio pio một trận gọi bậy. Đại trai khó xử mà nhìn Đế Phất Y, lục ngô nói nàng chính cho người khác phẫu thuật, tới không được. Đế Phất Y ánh mắt ảm đạm đi xuống. La Triển Vũ nói, vẫn là ta tới cứu ngươi đi, y thuật của ta cũng rất cao, ngươi như vậy thương ta cũng có thể trị. Đế Phất Y môi mấp máy hai hạ, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại chưa nói ra tới lại hôn mê bất tỉnh. La Triển Vũ không dám chậm trễ, vội vì hắn chữa thương Cố Tích Cửu quát lớn đi Lục Ngô sau, nhẹ hít một hơi, tiếp tục phẫu thuật, mỗi điều mạch máu đều yêu cầu tiếp sống, mỗi điều gân mạch đều yêu cầu nối liền, xương cốt phải đối hảo nàng áp xuống đáy lòng mạc danh bất an, đâu vào đấy mà bận rộn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ đi qua, một cái nửa canh giờ đi qua, kia cánh tay đã tiếp thượng hơn phân nửa, giải phẫu thành công gần ngay trước mắt, nàng chính bận rộn, ngoài cửa lại truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, nàng có chút không kiên nhẫn, nàng đã từng minh xác nói qua, nàng làm người phẫu thuật khi cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, này lại là ai như vậy không hiểu chuyện, nhào cái gì, lăn, Tích Cửu, là ta, ngươi mau mở cửa, ta có việc gấp đối với ngươi nói, La Triển Vũ thanh âm truyền tiến vào, Cố Tích Cửu ngẩn ra, nhìn nhìn thủ hạ làm một nửa, giải phẫu, ca, ta chính vì chăm dặm sách động giải phẫu, cần thiết nhanh chóng tiếp sống, bằng không hắn này cánh tay liền phế đi, Tích Cửu, còn có một người cũng bị trọng thương, ca cũng cứu không được hắn, ngươi mau đến xem, Cố Tích Cửu nhíu mày, lại cho ta nửa canh giờ, chủ nhân, Tả Thiên Sư đại nhân không hảo a, hắn chỉ sợ chờ không được ngươi nửa canh giờ, ngươi mau tới cứu cứu hắn, đại trai cơ hồ mang theo tiếng khóc thanh âm chuyển tiến vào, đang, Cố Tích Cửu trong óc ầm ầm một vang, dao phẫu thuật rơi xuống đất, cơ hồ không kịp hỏi cái gì, nàng bỗng nhiên mở cửa, cái gì, đại trai ở ngoài cửa cơ hồ muốn khóc thành cái nước mắt trai, Tả Thiên Sư đại nhân tới, chính là hắn bị trọng thương, mau không khí, Cố Tích Cửu dưới chân lảo đảo một chút, hết thảy tiền căn hậu quả lúc này là không kịp hỏi, nàng chỉ hỏi một câu, hắn ở nơi nào, ở ta trăm càng đường, La Triển Vũ mở miệng, Cố Tích Cửu thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất không thấy, La Triển Vũ, làm nửa giải phẫu trăm dặm sách trương đại miệng, ta cánh tay còn không có tiếp thượng, La Triển Vũ nhìn không được xoa xoa cái trán, hắn bởi vì vẫn luôn không rõ lắm Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không rõ ràng lắm Đế Phất Y ở Cố Tích Cửu cảm nhận chung rốt cuộc chiếm một cái gì vị trí, nhưng nhìn đến này hai người lẫn nhau hành vi, thực rõ ràng hai bên là nhất để ý, sớm biết như thế, hắn vừa rồi đem Đế Phất Y một cứu trở về tới liền trực tiếp tới tạp Cố Tích Cửu môn, mà không phải chính mình trì hoãn nửa ngày, phát hiện thật sự cứu không được mới đến kêu Cố Tích Cửu, chỉ mong Cố Tích Cửu có thể diệu thủ hồi xuân đem hắn cứu trở về tới, nếu Tả Thiên Sư như vậy chết đi, chỉ sợ muội muội sẽ hỏng mất chỉ mong còn kỳ. Hắn nhìn chăm dặm sách liếc mắt một cái, tâm nói lúc này đừng nói ngươi cánh tay còn không có tiếp thượng, liền tính đầu của ngươi còn không có tiếp thượng, nàng cũng sẽ trước tiên đi cứu Đế Phất Y, La Triển Vũ y thuật cũng là rất mạnh. Chăm dặm sách cánh tay chính yếu giải phẫu đã hoàn thành, La Triển Vũ chỉ cần lại vì hắn khâu lại bên ngoài làn da tổ chức, trở lên một ít dược liền tính không sai biệt lắm hoàn thành, cho nên hắn giữ lại Cố Tích Cửu cơ hồ là nhào vào trăm càng đường, nàng rốt cuộc thấy được Đế Phất Y, ngón tay ở trong tay áo run rẩy lên, nàng trước nay chưa thấy qua yếu ớt thành. Dáng vẻ này Đế Phất Y, hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt giấy giống nhau bạch, môi mỏng nhấp thành một đường, tái nhợt đến cơ hồ cùng mặt một cái nhan sắc, khóe môi có huyết, trên mặt cũng có huyết, tóc phân loạn bày ra ở hắn dưới thân, hắn tay phảng phất là nhéo một cái gì pháp quyết, ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bộ dạng, chính là một cái người chết bộ dáng. Cố Tích Cửu ở hắn trên người nhìn không tới một chút sinh cơ, hắn vì cái gì sẽ đến, hắn như thế nào tới, hắn đến đây lúc nào, mấy vấn đề này ở ngay lúc này toàn không quan trọng. Cố Tích Cửu trực tiếp bổ nhào vào hắn bên người, xem xét hắn thương, vì hắn bắt mạch. Lúc này nàng đại não là trống rỗng, gần như máy móc mà nhanh chóng làm hết thảy, trong đầu chỉ có một ý niệm, tuyệt không có thể làm hắn chết. Liền tính nàng đã chết nàng cũng không nghĩ làm hắn chết. Cứu sống hắn, nàng muốn cứu sống hắn. Hắn mạch đập khi đoạn khi tụt, tim đập như có như không. Ngực chỗ chặt đứt bốn căn xương sườn, trong đó một cây chát vào tâm thất. Hắn hẳn là đã chịu cái gì chí mạng đòn nghiêm trọng, gan tan vỡ xuất huyết bên trong, bụng chỗ có một đạo đại miệng máu, tuy rằng đã bị La Triển Vũ xử lý qua, nhưng xem miệng vết thương chiều sâu hẳn là cũng thương tới rồi bên trong nội tạng Đế Phất Y, như vậy thương thế nếu là người thường, giờ phút này đã sớm luân hồi đầu thai đi. Cũng may mắn là hắn, lúc này mới bảo trì này thân thể sinh cơ không đến mức đoạn tuyệt. Cố Tích Cửu càng kiểm tra tay càng run, hắn cư nhiên thương thành như vậy. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Đế Phất Y, đế phất y, tả thiên sư đại nhân, tả thiên sư đại nhân, phất y, phất y. Cố Tích Cửu một bên vì hắn cấp tốc kiểm tra, một bên liều mạng kêu hắn, muốn gọi hồi thần trí hắn. Hắn như vậy thương bác sĩ trị liệu là một phương diện, còn cần hắn như vậy thương bác sĩ trị liệu là một phương diện, còn cần người bệnh có cực cường cầu sinh ý chí, bằng không liền tính Cố Tích Cửu có diệu thủ hồi xuân năng lực, đối hắn như vậy thương cũng là bất lực. Nàng gọi biến đối hắn sở hữu xưng hô, hắn lại căn bản một tia phản ứng cũng thiếu phụ. Chủ nhân, hắn có phải hay không muốn chết? Đại trai nước mắt còn hàm ở trong mắt, nó là thiệt tình không hy vọng tả thiên sư đại nhân xảy ra chuyện. Tuy rằng tả thiên sư đại nhân đối đãi chúng nó ba con thực nghiêm khắc, mỗi ngày cho chúng nó bố trí một đống nhiệm vụ, thao luyện đến chúng nó sống không bằng chết, nhưng hắn cũng xác thật dạy cho chúng nó chân thật bản lĩnh, nói cái gì chúng nó là Cố Tích Cửu phụ tá đắc lực, tuyệt đối muốn biến cường thật có thể hộ chủ mới được. Hắn còn cho chúng nó đan dược ăn, làm chúng nó linh lực tăng lên tốc độ so tự nhiên tăng lên nhanh gấp đôi còn nhiều. Như vậy tả thiên sư đại nhân là không thể chết được, hắn đã chết chủ nhân làm sao bây giờ? Chủ nhân có phải hay không liền thành tiểu quả phụ? Ta sẽ không làm hắn chết. Cố Tích Cửu như là thề, ở trong lòng bỏ thêm một câu, chẳng sợ dùng ta mệnh tới đổi. Nàng tuy rằng đào hôn, tuy rằng muốn cùng hắn đường ai nấy đi, nhưng là nàng trước nay không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì, đương nhiên càng không nghĩ hắn chết, thậm chí suy nghĩ một chút liền sợ cả người lạnh cả người. Cơ hồ không thể tưởng tượng hắn nếu thật sự đã chết nàng sẽ làm sao, nàng nhanh chóng vì hắn trị liệu. Đại trai ở bên cạnh tựa hồ lải nhải mà nói cái gì, nàng căn bản nghe không được, trong mắt chỉ có hắn thương sự không liên quan mình, quan mình sẽ bị loạn. Cố Tích Cửu ở vì người khác trị liệu thời điểm, vô luận người nó bị thương như thế nào nghiêm trọng, trường hợp cỡ nào thảm không nỡ nhìn, nàng cũng có thể mắt cũng không chớp mà vì này trị liệu, tâm thái cực ổn, căn bản sẽ không có tay run tình huống. Nhưng hiện tại tay nàng run lên, run không giống như là chính mình, như vậy không được, làm phẫu thuật tay cần thiết muốn ổn, bằng không thoáng run lên liền sẽ muốn mạng người. Mà nàng hiện tại cũng không có những người khác có thể trông cậy vào, chỉ có thể là nàng, cũng chỉ có nàng có thể cứu hắn mệnh. Nàng bỗng nhiên véo chính mình cánh tay một phen, làm đau nhức tới bảo trì thanh tỉnh, sẽ không, hắn sẽ không chết. Cố Tích Cửu, ngươi muốn ổn định, hắn là thần, hắn sẽ không chết. Này thiên hạ người tử tuyệt hắn cũng sẽ không chết. Hiện tại ngươi duy nhất cần phải làm là vì hắn chữa thương, không cần tưởng lung tung rối loạn, ngươi cho ta chấn định. Hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, nàng cầm hắn một con lạnh lẽo tay, đế phất y, ta không được ngươi chết. Ngươi có nghe hay không? Ngươi cửu tử nhất sinh tiến vào nơi này, có phải hay không tưởng cùng ta nói cái gì? Ngươi còn không có nói, ta còn không có nghe ngươi nói, ta muốn nghe ngươi nói. Nàng ngữ thanh ngạnh trụ, nước mắt sương mù mơ hồ tầm mắt. Nàng lại hút một hơi, hung hăng một phen lau nước mắt, bám vào người ở bên tai hắn uy hiếp, tả thiên sư đại nhân, ngươi nếu đã chết, ta liền bồi ngươi đi, ta sẽ đi âm ti tìm ngươi tính sổ. Một canh giờ đi qua, nàng chính bận rộn, La Triển Vũ lặng yên không một tiếng động mà tiến vào, nhìn đến Cố Tích Cửu chính vì đế phất y làm phẫu thuật, nàng sắc mặt tuy rằng là trắng bệch, nhưng động tác nhưng thật ra lưu sướng thành thạo, chút nào không loạn. La Triển Vũ bội phục nàng, giống nhau đại phu rất ít có thể làm được điểm này, vì chính mình nhất để ý người phẫu thuật cũng có thể như thế chấn định tự nhiên. Như không phải xem nàng sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhìn về phía đế phất y trong mắt rõ ràng viết để ý cùng lo lắng, hắn cơ hồ cho rằng Cố Tích Cửu đối đế phất y cũng không có bao sâu cảm tình. Hắn sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn vì nàng làm xuống tay. Cố Tích Cửu không cho, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào đụng chạm đế phất y thân mình. Cố Tích Cửu không cho, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào đụng chạm đế phất y thân mình. Huống chi giống loại này tinh vi ngoại khoa giải phẫu, La Triển Vũ cũng xác thật cắm không thượng thủ, nàng chính mình liền có thể. La Triển Vũ chỉ phải trầm mặc mà thối lui đến một bên, ngẫu nhiên cho nàng để cái cây kéo cái nhíp linh tinh. Cố Tích Cửu vẫn luôn không nói chuyện, cũng không hỏi chăm dặm sách hiện tại thế nào. Nàng căn bản đã quên người kia Cố Tích Cửu hôm nay kỳ thật rất mệt, một ngày đều ở đánh hung thú, đặc biệt là cuối cùng trận này cùng ma long đánh với càng là mệt không nhẹ. Vừa rồi vì chăm dặm sách động giải phẫu vội hơn một canh giờ, hiện tại lại vì đế phất y phẫu thuật lại lần nữa đứng gần hai cái canh giờ, một canh giờ chính là hai cái giờ, ba cái canh giờ chính là 6 tiếng đồng hồ. bên ngoài đã là nửa đêm, nàng như cũ ở vội. Nàng tuy rằng trước sau thực chấn định, nhưng tái nhợt sắc mặt, đổ mồ hôi cái trán vẫn là bại lộ nàng chân thật trạng huống. Trong lúc La Triển Vũ muốn thay đổi nàng, đều bị nàng cự tuyệt. Trận này giải phẫu vẫn luôn rằng co gần 3 cái canh giờ, lúc này mới chân chính hoàn thành. Bị đâm thủng tâm thất bổ hào, đoạn rớt xương sườn một lần nữa tiếp tục, mặt khác nội tạng sở chịu đánh rách tả tơi thương cũng bị nàng dùng linh lực một lần nữa tu bổ hào. Giải phẫu tuy rằng hoàn thành, nhưng đế phất y trước sau không tỉnh, vẫn luôn không có gì phản ứng. La Triển Vũ nhìn đến Cố Tích Cửu sắc mặt thật sự quá kém, liền bức nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, hắn ở chỗ này thủ đế phất y liền có thể. Cố Tích Cửu lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt, nàng liền uống một ngụm thủy, liền xả cái ghế dựa ngồi ở đế phất y bên người, một bộ muốn ở hắn bên người cắm rễ tư thế. La Triển Vũ vô pháp, chỉ phải đi ra ngoài thân thủ vì nàng làm ăn khuya, chờ làm chín đoan lại đây thời điểm, phát hiện Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, hai tay nắm đế phất y một bàn tay, đem nàng chính mình mặt bỏ vào đối phương lòng bàn tay bên trong, đang ở nói nhỏ: Tả thiên sư đại nhân, đừng ngủ được không? Ngươi trước tỉnh một chút, trước tỉnh một chút, ngươi như vậy ngủ, ta sợ hãi. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào: Đế phất y, ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi. Hắn tay vẫn luôn là lạnh lẽo, Cố Tích Cửu hai tay cho hắn nắm, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đem hắn ấm lại đây. Nàng mặt dán ở hắn lòng bàn tay, nước mắt cũng nhỏ giọt ở hắn lòng bàn tay. Ở cái này không người đêm khuya, nàng bảo hộ hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, lộ ra nàng yếu ớt. La Triển Vũ trong lòng cũng ê ẩm. Cái này muội muội tiến vào mười mấy ngày nay, làm việc dứt khoát cường thế, hắn liền chưa thấy qua nàng sợ qua cái gì, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được nàng sợ. Nàng sợ đế phất y chết, sợ muốn mệnh. Lúc này liền đại trai cùng Lục Ngô đều là ngoan, súp ở một góc không dám tiến lên đây quấy rầy. La Triển Vũ tiến lên chắc hạ đế phất y mạch môn, hắn mạch đập vẫn là khi đoạn khi tục, nhảy cực chậm, người bình thường một phút đồng hồ 70-80 hạ, hắn cũng liền ở 40 hạ tả hữu. Cũng may đập đều so vừa rồi hữu lực nhiều, chứng minh Cố Tích Cửu giải phẫu là thực thành công. Hắn an ủi Cố Tích Cửu: Tích Cửu, đừng sợ, tả thiên sư hắn chính là cực cường, hẳn là đã tiếp cận thần thể, hắn đời này khẳng định trải qua sóng gió nhiều đi, cũng cấm lăn lộn sẽ không dễ dàng liền chết. Hắn mới tiến vào khi cũng mệnh ở đe dọa, nhưng vẫn là bằng thân thủ chế trụ một người, lúc này mới chấn trụ toàn trường. Kỳ thật Cố Tích Cửu vừa rồi vẫn luôn vội vàng cứu người, căn bản không tưởng đế phất y rốt cuộc là khi nào tiến vào, vào bằng cách nào. Giờ phút này nghe hắn như thế vừa nói, nhìn không được liền hỏi vài câu. La Triển Vũ liền đem đế phất y tiến vào khi tình cảnh giản lược nói một lần.